Siêu thần chế tạp sư 17 chương 151 đại huyên đệ, ngươi nghiêm túc ngày kế tiếp. Sáng sớm, Lục Minh đuổi tới chế thẻ hiệp hội. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, lại nơi này lại thấy được người quen biết cũ Lý Hảo Nhiên. A gia hỏa này không phải trùng dương phân hội A. Chạy bên này làm gì là ngươi? Lý Hảo Nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Minh. Ngươi thế mà còn tại nhị tinh? Lý Hảo Nhiên có chút thất vọng nói. Hắn rất thất vọng. Thật, lúc trước hội giao lưu sự tình cũng là khích lệ hắn thành công một phần có thể đi đến một bước này. Không thể thiếu Lục Minh một câu kia câu làm giận. Trong lòng của hắn thầm hận. Lúc này mới thành công đột phá, hiện nay hắn đã là một tên tứ tinh chế tạp sư, một bước lên trời, mà Lục Minh đâu thế mà còn là nhị tinh. Quá yếu cái này. Chính là mình đối thủ, ngẫm lại tự không khỏi buồn cười, chính mình lại còn bị hắn vô cùng tức giận ai. Lý Hảo Nhiên thở dài một tiếng. Thật là, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình khí lượng thật quá nhỏ. Nhân loại sẽ không vì ven đường con kiến mà tức giận. Chính mình làm tứ tinh cường giả không vì Lục Minh loại này sâu kiến trí khí. Mới là chính mình hẳn là có tâm thái. Tự giải quyết cho tốt đi. Lý Hảo Nhiên thần sắc ngạo nghễ, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta. Chỉ là, hắn bên này vừa khôi phục lại bình tĩnh tâm thái. Còn chưa đi hai bước tựu sập. Bởi vì cách này thời điểm, sau lưng của hắn truyền đến vô cùng quen thuộc ngôn ngữ kết cấu. Thế nhưng là ta thắng ba ba của ngươi. Lý Hảo Nhiên bỗng nhiên cảm giác một cỗ huyết khí dâng lên. Cái này tên đáng chết, ngươi không biết mình đang làm cái gì? Lý Hảo Nhiên ngữ khí lạnh lẽo. Thế nhưng là ta thắng ba ba của ngươi. Lục Minh cười lạnh. Ta tứ tinh. Lý Hảo Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là ta thắng ba ba của ngươi. Lục Minh bĩu môi. Ha ha. Cát Điêu hắn chỉ là tới khảo thí thẻ bài tính ổn định. Kết quả đi tới cửa tựu đụng phải như thế cái đồ chơi. Đụng phải còn chưa tính. Lục Minh căn bản mặc kệ hắn. Kết quả con hàng này nhìn một chút chính mình, vừa thấy thất vọng lại là trào phúng. Ngươi thế nào nhiều như vậy trò vui đâu? Chu U Giao tứ tinh cùng hắn có quan hệ gì? Lão tử một cái nguyệt luôn sát có thể giết một loạt tứ tinh, chẳng lẽ cũng muốn nói cho ngươi ngươi. Lý Hảo Nhiên kém chút khí một ngụm máu phun ra. Quá phận, ngươi là máy lặp lại sao? Một mực lặp lại một câu có ý gì? Hắn cảm thấy mình tính cách đã rất khá. Làm tuổi còn trẻ liền đa tứ tinh tuyệt đối thiên tài. Đối mặt Lục Minh một cách nho nhỏ nhị tinh chế tạp sư khiêu khích. Hắn lựa chọn không so đo. Cỡ nào hiền lành, cỡ nào nhân từ, tốt như vậy thiên tài căn bản không có vậy thật. Kết quả đây Lục Minh quay đầu liền là một câu ta thắng ba ba của ngươi. Quá làm giận cũng đúng. Trường học học sinh đối với xã hội giai tầng không có gì khái niệm. Năm đó chính mình không phải cũng là như thế sao? Vừa mới nhị tinh, tam tinh thời điểm, tự phi thường cuồng ngạo. Đến bây giờ tứ tinh, ngược lại tâm tính ôn hòa. Ta tha thứ cho ngươi vô lý. Lý Hảo Nhiên hít sâu một hơi. Ngươi chỉ là một cách bình thường học sinh. Chờ ngươi tốt nghiệp, chờ ngươi hơn 10 năm đều kẹt tại nhị tinh hoặc là tam tinh thời điểm, ngươi sẽ biết tứ tinh là như thế nào tồn tại. Ngươi cũng sẽ biết rõ đắc tội ta sẽ có cỡ nào đáng sợ. Ngươi hẳn là may mắn ta không phải những cái kia trà trộn xã hội tứ tinh người tu luyện. Ta sẽ không cùng ngươi so đo. Hy vọng lần sau ngươi sẽ không như thế ngu xuẩn. Lý Hảo Nhiên lắc đầu rời đi. Ai, Lục Minh một mặt không hiểu thấu, cái này lộn xộn cái gì? Sở dĩ con hàng này vừa rồi lại chính mình thêm trò vui đúng không? Tới lão đệ. Tiêu thụ quản lý xa xa đi tới. Tình huống như thế nào? Lục Minh chỉ Lý Hảo Nhiên bóng lưng. Còn có thể tình huống như thế nào? Tiêu thụ quản lý bĩu môi. Đến khoe khoang đấy chứ, lần trước trùng dương phân hội không phải bị áp rất thảm à. Nghe nói liền hội trưởng đều kém chút bị tạm thời cách chức. Không nghĩ tới cái này Lý Hảo Nhiên bị kích thích về sau thế mà đột phá tứ tinh. Trở thành ít có thiên tài. Trùng dương phân hội đâu chịu bỏ qua cơ hội này không phải sao? Đều đã tới. Ngươi cũng đừng trêu chọc hắn. Tiêu thụ quản lý khẽ lắc đầu, dễ dàng xảy ra chuyện. Ai, Lục Minh không hiểu thấu, dễ dàng xảy ra chuyện gì chính là. Tiêu thụ quản lý lắc đầu, được rồi, không đề cập tới cũng được. Lục Minh, làm mẹ nó có thể hay không đừng nói chuyện nói một nửa, hắn bình sinh phiền nhất liền là loại người này. Hơn nữa nhìn tiêu thụ quản lý cái này muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng thật ra là chờ đợi mình hỏi hắn đi ha ha. Lão tử tự không hỏi cho ngươi tức chết, ta đi khảo thí khu. Lục Minh phất phất tay rời đi. Khảo thí quản lý một mặt mộng bức, đã đến bên miệng, sưởng sốt nghẹn trở về. Hắn chẳng phải thừa nước đục thả câu a. Thảo, thật là khó chịu. Khảo thí khu. Lục Minh thuần thuộc đi đến tam tinh khu. Đi qua sự tình lần trước, hắn cũng coi là có đặc quyền, khảo thí khu trực tiếp cho đi. Chỉ là hắn bên này còn chưa bắt đầu tựu nhận được tin tức Trương Dương thỉnh hắn đi qua. Trương Dương Lục Minh dừng một chút. Hiệp hội hội trưởng tìm hắn có chuyện gì, hắn rời đi khảo thí khu lên lầu. Đến văn phòng. Kinh ngạc phát hiện. Trương Dương hội trưởng thế mà ngồi tại trên xe lăn. Trên thân còn bọc lấy từng tầng băng gạc. Một bộ trọng thương mới khỏi bộ dáng. Ngày thủ thương Lục Minh kinh ngạc. Chỉ là Trương Dương cũng không mở miệng. Hắn vụng về đẩy xe lăn xoay người. Sau đó ánh mắt u u nhìn xem Lục Minh. Nhìn Lục Minh trong lòng có chút mau mau. Cái này ánh mắt. Không biết còn tưởng rằng hắn đem Trương Dương thế nào đâu, ngài vẫn tốt chứ? Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Dương nhìn xem trên người băng gạc. Khù khù. Cái kia. Lục Minh tằng hắng một cái. Ai dám đánh ngại ngươi cứ nói đi. Trương Dương ánh mắt u u. Có người nói cho ta, hắn cũng không phải tứ tinh thích khách. Không cần sợ. Ai chẳng lẽ là. Lục Minh con mắt đột nhiên trợn to. Lý Hảo Nhiên ngọa tào. Hắn lại dám đánh Trương Dương muốn chết đâu. Hắn đánh thắng được ngài? Lục Minh sợ hãi thán phục. Không nói trước có dám hay không thăm hỏi đề. Lý Hảo Nhiên còn trẻ như vậy chế tạp sư. Làm sao có thể đánh thắng được Trương Dương loại này kẻ già đời đó, căn bản không khoa học a. Hắn đương nhiên đánh không lại. Trương Dương hung hăng nói. Thế nhưng là hắn đột phá tứ tinh về sau, cho một cái tứ tinh thích khách chế thẻ. Không có muốn thù lao. Ngươi đoán xem vì cái gì? Lục Minh trả lại hắn a, có thể dạng này hắn thật không nghĩ tới. Lý Hảo Nhiên còn có cái này thao tác, sở dĩ con hàng này liền để cái kia tứ tinh thích khách đánh Trương Dương một trận xã hội xã hội. Cái này tập tục không tốt. Lục Minh thở dài, ngài tựu không có tìm người đánh lại tìm. Trương Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Bình thường tứ tinh thích khách không nguyện ý xuất thủ. Bọn hắn cảm thấy Lý Hảo Nhiên tuổi còn rất trẻ. Hoặc là cũng đừng đắc tội. Hoặc là trực tiếp giết chết. Nói đến đây, hắn thật sâu thở dài. Báo cáo A, lại không chứng cứ gì đánh lại A, bình thường thích khách cũng không nguyện ý tiếp loại này tờ đơn. Trừ phi ngươi thật nguyện ý diệt khẩu. Thế nhưng là hảo hảo tranh đấu tăng lên đến diệt khẩu phương diện tựu xảy ra chuyện lớn, một khi người chết. Hiệp hội phía trên nhất định sẽ nhúc tay tất cả mọi người đến lạnh, sở dĩ. Bọn hắn chỉ có thể âm thầm đấu, sở dĩ. Chuyện này chỉ có thể dùng ăn oán cá nhân giải quyết, ai cũng không muốn kéo tới hiệp hội phương diện. Hắn cách này bỗng nhiên đánh. Bất luận nhìn thế nào đều bạc ai. Ai? Ngươi nói lúc ấy vì cái gì đầu óc nóng lên? Tự tin tưởng Lục Minh nói lời đâu, nhân ra không phải tứ tinh thích khách. Luôn có thể tìm tới tứ tinh thích khách a. Trương Dương thổn thức không thôi. Lục Minh giờ khóc giờ cười, cái này đều chuyện gì? Đừng hiểu lầm. Ta bảo ngươi đến cũng không phải vì cái này. Trương Dương lắc đầu. Ta biết tỷ tỷ ngươi rất lợi hại. Sở dĩ ngươi không sợ những người khác. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ Lục Nhan tồn tại. Sở dĩ ngươi vẫn là phải chính mình chú ý ta, không nên đắc tội Lý Hảo Nhiên. Trương Dương nhắc nhở. Hắn trung quy là sợ Lục Minh xảy ra chuyện. Lần trước Lục Minh thế nhưng là trợ giúp bọn hắn xuất thủ. Hắn chịu bỗng nhiên đánh không có gì. Nhưng Lục Minh cuối cùng thực lực quá yếu. Những người kia ra tay cũng không có nặng nhẹ. Giống như Lục Minh bởi vậy xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái. Ây! Lục Minh nghĩ nghĩ vừa rồi gặp mặt, sợ là vừa rồi đã đắc tội. Không tính quá ác a. Trương Dương cau mày một cái. Ta cảm thấy còn tốt, liền là lặp lại vài câu lời kịch. Lục Minh nghĩ nghĩ. Trương Dương gượng cười vài tiếng, giống như kia vài câu lời kịch là hô ba ba kia vài câu kia đoán chừng là làm mất lòng. Ngươi tại hiệp hội tránh mấy ngày đi. Trương Dương đau đầu. Hắn xem chừng Lục Minh không thể thiếu một trận đánh. Lý Hạo Nhiên vừa đột phá tứ tinh. Có chút bành trướng là bình thường. Ngươi vừa rồi lại như thế cùng hắn nói chuyện. Không có việc gì. Lục Minh không quan trọng. Tứ tinh thích khách à ha ha. Hắn hiện tại mặc dù thực lực bình thường, nhưng là Nguyệt Luân Sát vẫn là có thể miễn cưỡng dùng một lần. Đông đông tiếng gõ cửa phòng. Hội trưởng. Trùng Dương phân hội bên kia nói chuẩn bị xong. Trợ lý nói. Được. Trương Dương khẽ gật đầu, ta lập tức đi qua. Bọn hắn đều tới Lục Minh trong mắt hơi híp, chẳng lẽ lại là cái gì hội giao lưu là học tập hội nghị. Trương Dương khẽ gật đầu. Lý Hạo Nhiên đây không phải đột phá tứ tinh sao, làm phụ cận 10 tòa thành thị. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tứ tinh chế tạp sư. Trùng Dương phân hội cố ý xin. Để Lý Hạo Nhiên làm đại biểu. Vì những thứ khác phân hội. Giảng một chút như thế nào càng nhanh đột phá đến tứ tinh. Lục Minh một mặt mộng bức. Còn có loại này thao tác, cái này không phải liền là công khai khoe khoang à, có ý nghĩa gì lại nói. Vừa đột phá tứ tinh, không phải hẳn là vững chắc cảnh giới sao? Lý Hạo Nhiên thế mà đồng ý. Lục Minh có chút mộng. Thật, Trùng Dương phân hội ca. Nơ tỉnh lại. Trắng trợn khoe khoang. Gia tăng nhân khí làm những này rất bình thường. Thế nhưng là mang theo Lý Hạo Nhiên bốn phía chạy có phải hay không có chút quá mức, hắn như thế thanh nhàn sao? Lục Minh tại trong truyền thừa gặp phải Triệu Vân Sơn. Cao Thiên Lăng. Cho dù là Ngô Hồng Phi. Cái nào không phải đang liều mạng tựu cái này còn dép bỏ chính mình thiên phú không đủ thời gian không đủ đâu. Lý Hạo Nhiên thế mà còn một tòa thành thị mở hội đi khoe khoang, cái này cần chậm trễ bao lâu? Ưu Tú cha nó đáp ứng. Trương Dương cũng là thần sắc cổ quái. Nghe nói dạng này để cha nó tại bản địa rất có mặt bài. Lý Hạo Nhiên mỗi ngày vùi ở Trùng Dương thì lại không có áp lực. Cũng cảm thấy chậm trễ một chút thời gian không sao. Sở dĩ cứ như vậy. Chập chập. Lục Minh ngạc nhiên. Lý Ái Quốc đồng chí là thật ngay thẳng à, còn như Lý Hạo Nhiên. Hắn không lên mạng sao? Lục Minh ngạc nhiên. Trên mạng luôn có liên quan tới cái khắc chế tạp sư thiên tài tin tức đi. Ai giống như hắn như thế? Tú Trương Dương bĩu môi. Thiên tài chân chính chế tạp sư đều tại an tính chế thẻ a. Lại nói. Lý Hạo Nhiên dứt bỏ thiên tài thân phận. Bất quá là một cách bình thường sinh viên. Ngươi cảm thấy. Hắn có thể tiếp xúc đến cái kia phương diện cũng thế. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hảo hảo một thiên tài bị hủy như vậy. Không chỉ là bởi vì hắn tra nguyên nhân. Lý Hạo Nhiên bản thân bị hạn chế tại Trùng Dương cái thành nhỏ kia thì. Ngay trước vĩnh viễn đệ nhất. Sợ là vĩnh viễn không hề động lực đi, hắn liền không có nghĩ tới. Vì cái gì dùng phổ cận 10 thành để nhất ăn? Bởi vì xa hơn chút nữa tựu bị khác thiên tài vượt qua. Ngày không khí Lục Minh buồn cười. Đây chính là bị người ta đi đến cửa đánh mặt không có việc gì. Trương Dương thần sắc lạnh nhạt. Mặc dù khẳng định đại bộ phận đều là nói khoác. Nhưng chỉ cần có một chút ít đồ hữu dụng. Có thể làm cho một chút tam tinh đỉnh phong có rõ ràng cảm ngộ. Cũng coi như chuyện tốt. Còn như bị đánh. Không quan trọng. Hắn cũng không phải lần thứ nhất bị đánh. Đây đã là năm nay lần thứ ba bị đánh. Sợ cái gì? Vậy ta cũng đi nhìn xem. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Giống như hiệu quả không tệ. Hắn thật đúng là muốn đi xem. Đột phá mấu chốt. Cái kia chính là nguyên thẻ ngưng hiện sao? Hắn bây giờ năng lượng phẩm chất đã đến tam tinh đỉnh phong. Có lẽ thật có thể thử một chút. Vừa vặn có thể nhìn xem chúng ta Lý Hạo Nhiên đồng học như thế nào giảng bài. Thế là. Lục Minh thật đúng là đi theo Trương Dương đi qua. Nhưng mà. Sự thật chứng minh bọn hắn thật suy nghĩ nhiều. Ba tầng. Phòng hội nghị. Trương Dương cùng Lục Minh chạy đến thời điểm nơi này đã ngồi đầy người. Lục Minh đẩy Trương Dương xe lăn trôi qua về sau. Lý Hạo Nhiên đồng học lại bắt đầu mình đã giảng rất nhuần nhuyễn học thuật hội nghị diễn thuyết. Sau đó, liền không có sau đó. Lục Minh về sau nhìn nhìn, ngủ ngã mảng lớn. Bởi vì con hàng này giảng nội dung không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hoa quả khô. Gần như tất cả đều là dùng để miêu tả trong nhà mình cỡ nào khó khăn. Phụ thân như thế nào gian khổ. Chính mình cố gắng như thế nào vân vân. Đi qua không muốn người biết cố gắng. Gian khổ. Cuối cùng mới đi đến một bước này. Cũng cảm tạ Trùng Dương phân hội duy trì. Trừ cách đó ra, liền không có. Thật đúng là thuần chính nói khoác cùng khoe khoang a, nói đến đột phá, ta liền nghĩ đến phụ thân vất vả. Nói đến tu luyện, ta liền nghĩ đến đoạn đường này đi tới. Ha ha. Lục Minh bĩu môi. Loại lời này hắn cũng sẽ nói. Nói đến biết nói chuyện. Hắn nhớ rõ vẫn là Sa Tăng nhất biết nói chuyện. Nói đến Sa Tăng. Sang năm đầu năm. Bên trong đẹp hợp phách tây. Ngươi nhìn. Cái này chuyển hướng cỡ nào trôi chảy có cái cầu dùng a, đây là học tập hội nghị a, ngươi nói điểm có kỹ thuật hàm lượng được hay không được rồi. Lục Minh lắc đầu. Ta đi trước. Hắn thấp giọng theo Trương Dương bắt chuyện qua liền định rời đi. Hắn cũng không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở nơi này. Chỉ là hắn bên này vừa mới chuẩn bị đi. Bên kia Lý Hạo Nhiên xem xét hắn một chút. Lập tức lời nói xoay chuyển. Tất cả mọi người muốn biết đột phá mấu chốt là cái gì đúng không, ta đến nói cho đại gia. Cái kia chính là tính ổn định, chỉ có nguyên thể tính ổn định đủ mạnh. Mới có thể cụ hiện ra, đây cũng là vì cái gì chỉ có tam tinh đỉnh phong mới có thể nếm thử nguyên nhân. Nhưng là tính ổn định là cái gì ta nghĩ rất nhiều chế tạp sư căn bản không biết a. Đương nhiên, tu luyện loại chuyện này, ta nói đại gia không nhất định minh bạch. Nhất là loại này hư. Sở dĩ tốt nhất hai người nguyên thể giao phong, dạng này càng trực quan. Ta tìm đến người. Đúng, tiểu ngươi. Chủ động đứng lên vị này. Lý Hạo Nhiên nhắm ngay chuẩn bị đi khỏi Lục Minh nói. Chẳng lẽ nhìn thấy chúng ta Thanh Minh thị người tích cực như vậy phối hợp. Đến, hai chúng ta cho đại gia biểu diễn một lượt. Ta Lục Minh một mặt mộng. Huyên đệ, ngươi nghiêm túc siêu thần chế tạp sư 17 chương 152, ngươi cái này dùng từ rất vi diệu a. Đúng, tiểu ngươi. Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Tính ổn định thứ này cần thông qua trực tiếp biểu thị, đại gia mới có thể thấy rõ, cũng có thể hiểu rõ hơn. Gọi là tính ổn định chính là năng lượng kết cấu vững chắc trình độ. Thứ này liên quan đến nguyên thể ngưng tụ, đương nhiên nhất trực quan liền là nguyên thể phía trên văn lộ đủ cường đại tính ổn định, mới có thể để văn lộ càng thêm vững chắc, càng thêm ngưng thực. Sống như tính ổn định không đủ, nguyên thể một khi sinh ba động, văn lộ liền sẽ tiêu tán, thậm chí nguyên thể bản thân đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dạng này ngươi tại nguyên thể bên trong phong trang một cách đơn giản năng lực, chúng ta tới nếm thử pha chạm thoáng cái cho đại gia nhìn xem. Lý Hạo Nhiên nói. Phong trang va chạm, Lục Minh kinh ngạc, thật muốn đến a, quên đi thôi. Lục Minh có chút xấu hổ. Lý Hạo Nhiên con hàng này mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng là cũng không phải loại kia quá xấu ra hỏa. Dạng này hố nhân ra cỡ nào không tốt. Hắn nguyên thể khái niệm gì, coi như tứ tinh kiếm tu kiếm thai đều không sợ, vậy thật còn va chạm hài tử. Ngươi sợ là sẽ phải bị xô ra đến không sao. Lý Hạo Nhiên trên mặt nụ cười. Ngươi nhìn, nhiều như vậy chế tạp sư chờ lấy, ngươi có ý tốt để đại gia đợi uổng công sao? Nếu không ta tới đi. Một cái chế tạp sư chủ động đứng ra. Không cần. Lý Hạo Nhiên khoát khoát tay. Ta tại cái khác phân hội cũng không hề giảng những này. Vì cái gì ở chỗ này giảng, liền là hy vọng chúng ta Thanh Minh phân hội cũng có càng nhiều tứ tinh xuất hiện. Chọn Lục Minh cũng là có nguyên nhân. Hắn cơ sở vững chắc a các ngươi. Ta lo lắng các ngươi nguyên thể không chịu nổi, biết hay không? Lục Minh thế nhưng là thắng nổi phụ thân ta người. Các ngươi ai cơ sở tốt hơn hắn? Lý Hạo Nhiên nói. Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cơ sở vững chắc thắng nổi phụ thân hắn loại lời này đều lấy ra. Những người khác làm sao bây giờ Lục Minh? A Khẩu, Lý Hạo Nhiên đều nói đến phân thượng này, hắn còn có thể làm sao đứa nhỏ này? Biến thành xấu a, Lục Minh thật sâu thở dài. Hắn nhớ rõ trước kia Lý Hạo Nhiên mặc dù bên trong một điểm trí thông minh thấp điểm, dù sao không tính quá xấu. Hiện tại a, ngươi nhìn, gọi là cơ sở vững chắc ý tứ, giống như một hồi hắn nguyên thẻ xô ra vấn đề. Lý Hạo Nhiên cũng có thể nói, ai, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi nguyên thẻ cũng như thế giòn. Hắc không hắc tốt a. Lục Minh trầm ngâm nói, để cho ta đi có thể, bất quá có một chút muốn trước tuyên bố. Yên tâm, Lý Hạo Nhiên hiền lành nói, liền là thận trọng chạm thử cho đại gia biểu thị xuống. Không, Lục Minh lắc đầu. Ngươi không phải đã nói của ta nguyên thẻ cơ sở vững chắc a, ta cũng là ý tứ này. Ta luôn cảm giác của ta nguyên thẻ quá vững chắc. Thật muốn xô ra vấn đề, ngươi cũng đừng trách ta. Phúc Lý Hạo Nhiên kém chút không có cười ra tiếng, gia hỏa này thật đúng là tin. Thế là, Lý Hạo Nhiên đem Lục Minh kêu lên đài. Phóng trên mặt bàn tương đối tốt, phong trang thời điểm an toàn. Lục Minh nhắc nhở, được, Lý Hạo Nhiên đồng ý. Nghĩ đến Lục Minh thực lực quá yếu, phong trang thất bại cũng là có khả năng. Thế là, song phương riêng phần mình triệu hồi ra nguyên thẻ, để lên bàn. Chỉ có thể nhìn thấy nguyên thẻ mặt sau. Trợ lý xuất ra hỏa cầu thuật thẻ bài đối hai cái thẻ bài riêng phần mình phóng thích một cái hỏa cầu thuật. Phong trang hoàn thành tới. Đại gia nhìn nơi này văn lộ. Hiện tại là hỏa cầu thuật tiêu chuẩn văn lộ. Hiện tại, ta cùng Lục Minh hai cái nguyên thẻ mặt sau văn lộ là giống nhau. Lúc này, giống như hai cái thẻ bài nhẹ nhàng va chạm. Tính ổn định tác dụng tự thể hiện ra, Lý Hạo Nhiên vì mọi người giải thích. Năng lượng phẩm chất phi thường trọng yếu. Tựa như khác biệt vật liệu làm ra đạo cổ nguyên thể tự nhiên cũng là như thế. Nhưng là đâu? Bởi vì tính ổn định thứ này là ẩn hình. Đại gia không nhìn thấy. Sở dĩ, nơi này sẽ cho đại gia tự mình biểu diễn một lượt. Hai cái nguyên thể va chạm tính ổn định kém nguyên thể. Văn lộ lại nhận ảnh hưởng xuất hiện vặn vẹo. Tại một loại nào đó đặc biệt nghiêm trọng tình huống dưới, thậm chí sẽ trực tiếp tiêu tán, ảnh hưởng càng lớn, tiêu tán càng nhanh. Đại gia mời xem. Lý Hạo Nhiên một bên giải thích, một bên thận trọng điều khiển nguyên thẻ. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt ngưng tụ. Những cái kia mê man người cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn. Tính ổn định. Sư Lý Hạo Nhiên để nguyên thẻ nhẹ nhàng đụng tới. Cạch một tiếng vang giòn. Nguyên thẻ va chạm. Chỉ gặp Lý Hạo Nhiên nguyên thẻ bên trong văn lộ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ tiêu tán. Giống như là sấy khô. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà nhất làm cho người hoảng sợ là một đạo tinh mịn vết sách xuất hiện. Tại Lý Hạo Nhiên nguyên thẻ phía trên lan tràn. Hắn nguyên thẻ vậy mà đã nứt ra cạch cạch, Lý Hạo Nhiên nguyên thẻ nứt toát ra. Mà đối diện, Lục Minh nguyên thẻ bình yên vô sự. Làm sao có thể, tất cả mọi người kinh hãi đứng lên. Rách ra thế mà trực tiếp rách ra, làm sao có thể, nguyên thẻ kiên cố vô cùng. Người bình thường căn bản là không có cách phá hủy, làm sao lại trực tiếp rách ra trên đài. Trùng Dương Hiệp hội nhân sắp điên rồi. Lý Hạo Nhiên thế nhưng là bọn hắn thiên tài đại biểu, làm sao theo một cách nhị tinh chế tạp sư chứa một cách nguyên thẻ. Liền trực tiếp nát, đã nói xong chỉ là văn lộ biến mất đâu của ta nguyên thẻ. Lý Hạo Nhiên toàn thân run rẩy. Hắn hiện tại đầu óc trống rỗng. Đây chính là mệnh căn của hắn, làm sao lại nứt nguyên thẻ, hội nứt sao, chưa từng nghe qua à, trong truyền thuyết. Chỉ có lực công kích cường đại nhất kiếm tu. Cưỡng ép phá hư. Mới có thể phá hủy nguyên thẻ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nguyên thẻ va chạm hội xấu cái này cái này cái này. Giờ khắc này, tự liền những hội trưởng kia đều bu lại. Nguyên thẻ xuất hiện vết sách. Thật là chưa từng thấy qua cuộc diện ai. Ngươi đã nói của ta cơ sở tương đối vững chắc. Lục Minh thật sâu thở dài. Đám người một mặt mộng. Đây quả thật là cơ sở vững chắc vấn đề sao, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu tới. Đại gia nhìn nơi này. Đây chính là Lý Hạo Nhiên nguyên thể không đủ ổn định xuyên cớ. Lục Minh theo Lý Hạo Nhiên mạch suy nghĩ nói đi xuống nói. Hắn mặc dù cụ hiện nguyên thể trở thành tứ tinh người tu luyện. Nhưng là hắn khẳng định là tại tính ổn định không đủ thời điểm cưỡng ép ngưng tụ. Ngược lại dẫn đến nguyên thể càng thêm ổn định sở dĩ. Đại gia nhớ lấy. Tính ổn định là đột phá tứ tinh mấu chốt tóm lại. Tính ổn định chuyện này so đột phá trọng yếu. Rất nhiều người cảm thấy tứ tinh một bước lên trời. Nhưng là giống như cơ sở không đủ vững chắc. Sau khi đột phá xảy ra vấn đề. Cả một đời coi như thật hủy. Tỉ như. Đúng không, Lục Minh trực tiếp vẽ trọng điểm. Thì ra là thế. Đám người giật mình. Cũng thế. Giống như tính ổn định không đủ, coi như đột phá lại như thế nào ngươi nhìn. Lý Hạo Nhiên cưỡng ép đột phá. Kết quả đây thế mà kém chút bị một cái nhị tinh chế tạp sư phế đi. Đại gia bình thường rất ít chú ý cơ sở loại hình vấn đề. Đều bận rộn tu luyện. Tăng lên. Lần này nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thảm liệt như vậy. Mới chính thức bắt đầu chú ý không có cách nào. Một cái tứ tinh chế tạp sư kém chút tại chỗ từ phế tu vi còn không thể để bọn hắn bừng tỉnh sao giờ khắc này. Tất cả mọi người chế tạp sư đều thanh tỉnh. Cơ sở ổn định đây mới là bọn hắn hẳn là chú ý tới đồ vật. Phúc Lý Hạo Nhiên một ngụm máu kém chút không có phun ra ngoài. Hắn làm sao thành mặt trái tài liệu giảng dạy vì thu một Lục Minh. Hắn mới đưa chính mình đột phá bí quyết nói cho đại gia. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Loại này chương trình học căn bản không có người hội nghiêm túc nghe giảng. Nhất là loại này gọi là học tập hội nghị hàng năm chế tạp sư hiệp hội nhiều như vậy tọa đàm. Đại gia không đều là nghe một chút tự quên bởi vì không quan tâm. Tứ tinh một bước lên trời ai sẽ thật bởi vì cơ sở lãng phí thời gian, ai sẽ thật bởi vì cơ sở kéo dài đột phá tứ tinh thời gian không có sở dĩ. Hắn trực tiếp ném ra ngoài mấu chốt nhất tính ổn định. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn tự mình cho Thanh Minh phân hội nhân biểu diễn một lần tính ổn định tầm quan trọng. Khiến cái này chế tạp sư chân chính bừng tỉnh, chuyện này đáng sợ. Ngươi nhìn. Không chú trọng cơ sở. Đến tứ tinh xảy ra vấn đề lớn vì sao lại dạng này. Lý Hạo Nhiên mờ mịt nhìn xem xuất hiện vết sách nguyên thể. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Giữa trưa. Học tập hội nghị kết thúc. Trùng Dương hiệp hội nhân xám xịt trở về. Nghe nói bọn hắn đã hủy bỏ phía sau hành trình. Không biết Lý Hạo Nhiên đồng học tương lai phải chăng còn thuận lợi. Đến, Lục Minh, ngươi giúp ta nhìn xem. Trương Dương thần thần bí bí cho Lục Minh truyền một cách video. A, Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Thế giới này cũng có loại kia màn ảnh nhỏ soạt video xuất hiện, Lý Hạo Nhiên mặt trực tiếp nhảy ra ngoài. Lục Minh, nha, nguyên lai là vừa rồi hội nghị video thu. Chỉ là, lúc này video rõ ràng trải qua hải lượng biên tập. Trước, là Lý Hạo Nhiên đồng học đưa ra hội nghị chủ đề cơ sở cùng tính ổn định. Sau đó tự mình bắt đầu giảng giải. Cuối cùng càng là tự mình làm mẫu. Dùng một trận hoa lệ lệ thảm liệt tràng diện. Xác nhận cơ sở vì cái gì nhất định muốn tốt nhất là nguyên thể vỡ vụn trong nháy mắt. Cái thứ nhất ốm kính, Lý Á Quốc đồng chí sắc mặt khó coi. Cái thứ hai ốm kính, Trùng Dương phân hội trưởng xanh xám sắc mặt. Cái thứ ba ốm kính, Thanh Minh thị hội viên khiếp sợ sắc mặt. Cuối cùng là Lý Hạo Nhiên chính mình mộng bức biểu lộ. Ngũ sát đoàn diệt trong video còn cố ý tăng thêm một đoạn phi thường nhiệt huyết âm nhạc. Cùng lớn phụ đề cuối cùng. Dùng Lục Minh cuối cùng tổng kết hoàn mỹ kết thúc công việc. Cái này. Lục Minh nhìn trước mắt hưng phấn ngồi tại trên xe lăn khoa tay múa chân Trương Dương. Lâm vào thật sâu trầm tư. Hiện tại chế thẻ hiệp hội hội trưởng đều như thế kháng đánh A vừa bị đánh xong. Lại đi trêu chọc nhân ra ngươi đây không phải muốn ăn đòn A đừng sợ. Trương Dương khí phách phong. Lão tử cũng không thể khổ sở uổng phí đánh phía trên đồng ý ngươi dạng này làm Lục Minh đau đầu. Đồng ý A. Trương Dương bĩu môi. Biên tập hoàn tất thời điểm. Ta liền đem phiến nguyên toàn bộ xóa. hiệp hội muốn tìm cũng không có cách. Trước mắt chỉ có cái này một cái phiên bản. Ha ha. Phía trên không phải vẫn muốn một lần nữa dẫn đạo cơ sở làm chủ tập tục sao? Cái video này quả thực là hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Mà lại so khô khan chương trình học giáo dục có thể trọng yếu nhiều, có kịch bản, có xung đột, còn có từ lúc mặt đảo ngược dạng này mới có thể để nhìn thấy video chế tạp sư khắc sâu ấn tượng. Một đoạn này video so 100 cái khô khan giáo trình đều càng có ý định hơn. Nghĩa Trương Dương Dương Dương đắc ý. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì, chỉ có thể cầu nguyện Trương Dương lần sau đi ra ngoài đừng bị đánh chết, bởi vì gia hỏa này thật rất thiếu đánh. Ông cổ tay vùng bỗng nhiên chấn động. Lục Minh lật ra xem xét, lập tức kinh ngạc. Tôn kính chế tạp sư hiệp hội hội viên ngài tốt. Liên quan tới nguyên thẻ tính ổn định cùng cơ sở thanh minh phân hội tuyệt địa phản kích chiến đã thượng tuyến, nên video cường điệu giảng giải liên quan tới tam tinh đột phá tứ tinh mấu chốt, cùng hai cái hiệp hội ở giữa ăn oán gút mắt. Kính thỉnh quan sát. Chú thích. Tam tinh đỉnh phong hội viên nhất định phải quan sát. Cũng viết liên quan tới bản này luận văn 1000 chữ cảm nghĩ. Lục Minh một mặt mộng bức. Đây cũng là cái gì trong chớp nhoáng này? Hắn tựa hồ về tới kiếp trước. Lúc trước làm trình tự cầu thời điểm, may mắn ngoại phái đến cái nào đó coi như lớn xí nghiệp nhà nước tiến hành thời gian ngắn khảo thí giữ gìn. Đúng lúc gặp phải nào đó sói hai chiếu lên, tự bị tập thể kéo đi xem chiếu bóng. Kỳ thật phim vẫn là rất không tệ, nhưng nhìn xong sau yêu cầu viết 1000 chữ ái quốc cảm nghĩ tự rất quá đáng. Mà bây giờ hắn thấy được giống nhau như đúc tràng diện còn có. Cái này gặp vượt đề phổ lại là cái gì chuyện ta lên? Trương Dương tại trên xe lăn ngạo nghễ nói. Thế nào? Có phải rất lớn hay không khí? Cái này cũng có thể xét duyệt thông qua. Lục Minh sợ hãi thán phục. Đương nhiên. Trương Dương bĩu môi. Trầm tư hỏi. Ta hỏi một chút ngươi. Giống như chỉ có trước mặt nguyên thẻ tính ổn định cùng cơ sở cái này tiêu đề ngươi hội nhìn sao hội A. Lục Minh không chút do dự. Hắn bây giờ đối chế tạp sư hiểu rất ít. Nếu quả thật có loại này miễn phí đẩy đưa luận văn, hắn tự nhiên muốn nhìn. Tranh thủ đối cái nghề nghiệp này hiểu rõ càng thâm nhập một chút. Trương Dương liền không thể cho hắn chút mặt mũi khổ khổ. Hắn tặng hắn một cái. Dù sao á, đối người bình thường tới nói, giống như chỉ có nguyên thẻ tính ổn định cùng cơ sở bọn hắn thật đúng là không nhất định nhìn. Nhưng là giống như tăng thêm đề phụ nguyên thẻ tính ổn định cùng cơ sở thanh minh phân hội tuyệt địa phản kích chiến, ngươi ngó ngó, dạng này có phải hay không rất hấp dẫn ánh mắt? Lục Minh trầm mặc. Bộ này tiêu đề không riêng hấp dẫn ánh mắt, còn lại càng dễ bị đánh. A hội trưởng, ngài cân nhắc qua mua một phần thân người ngoài ý muốn hiểm a, giống như được lợi người không ai điền. Viết ta cũng có thể a. Lục Minh thành khẩn đề nghị. Cúc Trương Dương cuồng mắt trợn trắng. Hắn là dễ dàng như vậy treo người sao? Yên tâm, ta không sao. Trương Dương trầm ổn nói, nếu là lúc trước Lý Hảo Nhiên tự nhiên muốn cỡ nào chú ý ta, hiện tại nha. Con hàng này nguyên thẻ xuất hiện vết sách, đoán chừng chữa trị nguyên thẻ liền muốn cực kỳ lâu. Sợ là không có tinh lực giày vò, nếu quả thật muốn giày vò, cũng là ta phái người đi đập hắn. A Lộc Minh ngạc nhiên. Khù khù. Trương Dương tặng hắn một cái. Ta lần trước không phải tìm cái không muốn tiếp đan tứ tinh thích khách a? Hắn nghe nói Lý Hảo Nhiên tình huống về sau, rất thành khẩn biểu thị nguyện ý tiếp đan đi đánh cho hắn một trận. Lục Minh im lặng. Hiện tại thích khách cũng như thế hiện thực sao? Ta khẳng định không có việc gì, chính ngươi cẩn thận nhiều. Trương Dương dặn dò. Chính hắn không lo lắng, ngược lại là Lục Minh hủy Lý Hảo Nhiên nguyên thẻ, sợ là muốn bao nhiêu chú ý. Không có việc gì. Lục Minh càng bình tĩnh. Vậy là tốt rồi. Trương Dương vậy mà khẳng định là Lục Nhan cho để chuẩn bị gì áp chủ bài, cũng liền không còn lo lắng. Cáo biệt Trương Dương, Lục Minh lúc này mới dám đến khảo thí khu. Chỉ là ngoài ý liệu là lần này trợ lý tự mình đem dẫn tới tứ tinh trở lên khảo thí khu vực. Tại Thanh Minh thì cũng chỉ có hội trưởng phó hội trưởng chuyên dụng địa phương. đa tạ. Lục Minh biểu thị cảm tạ. Trương Dương người hội trưởng này vẫn là rất biết làm việc. U, V, K, W, W, M. Trợ lý cũng nhẹ nhàng thở ra, ngài hài lòng liền tốt, nơi này là hiệp hội kiên cố nhất địa phương. Lục Minh xem xét hắn một chút. Kiên cố cái từ này, dùng rất vi diệu a. Siêu thần chế tạp sư 17 chương 153 lão tử trêu ai dẻo ai thanh minh thị. Chế thẻ hiệp hội. Lục Minh ngay tại khảo thí nguyên thẻ năng lượng kết cấu tính ổn định. Mặc dù sẽ lớn lên người đối với hắn rất hoài nghi. Nhưng là Lục Minh chân tâm không có phá hư dự định. Hắn lại không có ý định khảo thí sách thiên thẻ mộ phần thẻ gì gì đó. Thật ngoại. Trừ lần thứ nhất không biết rõ thẻ bài nguyên lý. Hắn chân tâm không có ở trong thành dùng qua. Huống chi nơi này không phải là hắn vẫn là phân rõ ràng. A, trước khảo thí thẻ bài đi. Soạt Lục Minh đem nguyên thẻ để vào trong cơ khí. Tính ổn định khảo thí. Kỳ thật rất đơn giản. Theo Lý Hảo Nhiên đề nghị không sai biệt lắm. Chỉ bất quá. Nơi này càng thêm ôn hòa. Dùng một loại để cho người ta tiếp nhận thoải mái dễ chịu phương thức. Ông nhàn nhạt quang huy đem nguyên thẻ bao phỏa. Giờ khắc này. Lục Minh rõ ràng hiện. Trung quanh xuất hiện một chút nhỏ xíu hạt. Thận trọng cơ sở nguyên thẻ. Bắt đầu tiến hành rất nhỏ va chạm. Âm hạt tiêu tán. Nguyên thẻ tính ổn định bình xét cấp bậc cũng yếu ớt tăng lên. Loại này chương trình tính ổn định khảo thí càng thêm toàn diện càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Lục Minh an tâm chờ lấy. Một lần, hai lần, ba lần. Lục Minh nhìn xem nguyên thẻ tính ổn định đánh giá ngay tại chậm rãi tăng trưởng. Chế tạp sư nhất tinh sơ giai. Chế tạp sư nhất tinh trung giai. Chế tạp sư tam tinh trung giai. Chế tạp sư tứ tinh sơ giai. Chế tạp sư tứ tinh đỉnh phong. Chế tạp sư ngũ tinh sơ giai. Ai Lục Minh dừng một chút. Hắn chế tạp sư tính ổn định mạnh như vậy sao hắn biết rõ bởi vì kiếm tu duyên cớ. Hắn bây giờ nguyên thẻ tính ổn định khảo thí lại nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng là số liệu này rõ ràng có chút không thích hợp đi máy móc hỏng Lục Minh gãi gãi đầu. Mà giờ khắc này. Không ai biết đến là máy móc nội bộ ngay tại điên cuồng diễn toán từng hàng số liệu hiện lên. Cảnh cáo số liệu gì thường hư hư thực thực những nghề nghiệp khác hạch tâm. Thỉnh cầu kết thúc thỉnh cầu đưa thành công. Chức nghiệp hạch tâm giám định. Giám định hoàn tất, chức nghiệp hạch tâm là nguyên thẻ. Tiếp tục chấp hành tính ổn định khảo thí. Cảnh cáo số liệu gì thường hư hư thực thực những nghề nghiệp khác hạch tâm. Thỉnh cầu kết thúc thỉnh cầu đưa thành công. Chức nghiệp hạch tâm giám định. Giám định hoàn tất. Chức nghiệp hạch tâm là nguyên thẻ. Tiếp tục chấp hành tính ổn định khảo thí. Từng đoạn số liệu bắt đầu vô hạn lặp lại. Cảnh cáo số liệu dị thường, cảnh cáo năng lượng dị thường, cảnh cáo vận chuyển dị thường, tôn cân khảo, tôn cân khảo, tôn cân khảo, tôn cân khảo, tôn cân khảo, tôn cân khảo. Mà giờ khắc này, Lục Minh giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt số liệu. Chế tạp sư thất tinh đỉnh phong. Chế tạp sư bát tinh sơ giai. Gặp vượt xem ra thật hỏng. Lục Minh theo bản năng liền muốn quan bế máy móc. Nhưng mà đúng vào lúc này. Máy móc bên trên một cỗ màu xanh thắm ánh sáng hiện lên. Trước mắt sát na hắc ám. Ai Lục Minh có chút mộng tình huống như thế nào mà giờ khắc này. Nương theo lấy kia màu lam quang huy hiện lên toàn bộ chế tạp sư hiệp hội trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra trên lý luận? Từ khi năng lượng có thể thay thế điện tồn tại, đồng thời tự do hoán đổi về sau, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện mất điện cái hiện tượng này một khi xuất hiện. Địch tập còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên. Cẩn thận chuẩn bị chiến đấu sở hữu an toàn cơ chế khởi động. Thanh Minh Thị, Nguyên Tố Sư Hiệp Hội Phân Hội. Ngay tại khai hội hiệp hội hội trưởng nhìn xem trên cổ tay bỗng nhiên lấp lóe nguy cơ hiệp trợ cảnh báo, cái này địa chỉ. Chế tạp sư hiệp hội vậy mà xảy ra chuyện lại có thể có người dám ở thành thị động thủ muốn chết đi một món lớn nguyên tố sư xuất động. Chế thẻ hiệp hội khoảng cách nơi đây lại không xa, bọn hắn vừa vặn đi xem một chút. Các chức nghiệp hiệp hội mặc dù có cạnh tranh, nhưng tương tự cũng là trên một sợi thừng người. Căn cứ hiệp hội hỗ trợ án lệ quản lý điều lệ, bọn hắn nhất định phải cho trợ giúp huống hồ. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem ai to gan như vậy lại dám tập kích hiệp hội cùng một thời gian. Triệu hoán sư hiệp hội, thần tiến thủ hiệp hội, gần như phụ cận sở hữu hiệp hội đều tại thời khắc này xuất động, phóng tới chế tạp sư hiệp hội. Địch tập công kích một cái hiệp hội đã thật lâu không thấy được loại tình huống này. Thanh Minh thị, cái nào đó cơ quan đơn vị, một số người ngay tại thần sắc nghiêm nghị thảo luận cái gì. Cái này trường học không được, ta cũng cảm thấy là đề nghị của các ngươi đâu không được. Không được. Được thôi, xem ra ý của mọi người gặp đều rất đồng ý. Nếu như thế, lần này chúng ta đặc biệt điều tra tiểu tổ tới nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Ta tuyên bố, cái này trường học. Quanh từng đạo khí tức kinh người bỗng nhiên hiện lên. Tất cả mọi người đứng dậy, nhìn về phía nội thành bên trong. Lại xảy ra chuyện nhiều như vậy, tứ tinh người tu luyện khí tức Thanh Minh thị. Năm nay quả nhiên là tai họa chi niên, chúng ta làm sao bây giờ? Đám người liếc nhau. Bọn hắn thân là đặc biệt điều tra tiểu tổ, lần này cũng là bí mật chui vào. Theo lý tới nói, bọn hắn hẳn là bảo trì tuyệt mật, không phải bị bất luận kẻ nào hiện loại chuyện này bọn hắn cũng không nên nhúc tay. Nhưng là chung quy là đại sự ai như thế, tứ tinh người tu luyện xuất động, bọn hắn thậm chí cảm ứng được mấy cái quen thuộc người. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng, triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng. Xem ra thật xảy ra chuyện lớn, đi thôi, vô luận như thế nào đều muốn đi nhìn xem quy tắc gì gì đó. Nếu quả thật có người đại quy mô tập kích, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Chúng ta chuyện điều tra mặc dù trọng yếu, nhưng chung quy là giáo dục phương diện. Đám người thần sắc nghiêm nghị, dính líu tập kích khủng bố, bọn hắn xuất thủ mới có thể cứu hạ càng nhiều người. Đi điều tra tiểu tổ xuất động. Mà giờ khắc này, người chấp pháp cũng chạy tới đầu tiên. Vốn là không có nhanh như vậy, nhưng là năm nay Thanh Minh thì những chuyện tương tự sinh quá nhiều lần. Bọn hắn những này phổ thông người chấp pháp sườn sốt huấn luyện thành khẩn cấp bộ đội. Cẩn thận chút, dám can đảm tập kích hiệp hội có thể là cường địch. Lão Trương, nếu như ta không có trở về, nhớ rõ chiếu cố nữ nhi của ta. Yên tâm, tẩu tử ta cũng sẽ chiếu cố tốt Trương Uy đại gia ngươi. Sưu sưu từng đạo khí tức thẳng vào Vân Tiêu. Tứ tinh đồng phục tứ tinh cũng cho đến giờ phút này, mọi người mới biết được cái này nho nhỏ Thanh Minh thì đến cùng có bao nhiêu tứ tinh xuất hiện. Mỗi người đều tuôn ra khí tức của mình, bọn hắn muốn chấn nhiếp địch nhân đủ cường đại thực lực, đủ để cho địch nhân táng đàm. Các đại viện trưởng, các đại hội trưởng, còn có Thanh Minh thì các loại cao tầng cùng một chút lạ lẫm mà khí tức. Thanh Minh thì nhiều như vậy tứ tinh, vô số lòng người kinh. Bọn gia hỏa này thật đều là Thanh Minh thì người địa phương sao? Lại hoặc là địa phương khác? Nhớ ký Trương Uy tâm thần khẽ động. Thân là người chấp pháp, vốn là nên đối với mấy cái này sự tình như lòng bàn tay. Bình thường những khí tức này đều ẩn nấp rất sâu. Hiện tại là một cái tuyệt diệu cơ hội. Oanh oanh từng đạo khí tức trùng thiên. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Minh thì đều bị tứ tinh khí tức bao phủ. Mà những khí tức này đều có một cái minh xác chỉ tiêu. Điên cuồng tuôn hướng chế tạp sư hiệp hội, bọn hắn muốn nhìn nơi này đến cùng sinh chuyện gì. Giờ phút này, chế tạp sư hiệp hội một vùng tăm tối. Hiệp hội cái kia vốn nên tồn tại năng lượng bình chứng, vậy mà cũng không có xúc động, năng lượng bình chứng bị đánh nát đi. Có thể địch nhân thực lực như nghĩ tưởng, đám người sợ hãi. Phải biết Thanh Minh thị mặc dù là biên giới thành thị, thế nhưng là bọn hắn chế tạp sư hiệp hội năng lượng bình chứng, dù sao đây chính là chế tạp sư đại bản doanh, không thiếu năng lượng. Mà bây giờ, cẩn thận chút, đám người càng thêm cảnh giác. Tam tinh, tứ tinh, đám người thận trọng tới gần. Phụ cận cách khác người tu luyện chạy đến, cũng là chậm rãi bước vào chế tạp sư hiệp hội. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Minh thì ánh mắt đều ngưng tụ ở nơi này. Trong hiệp hội, cảnh báo vang lên về sau, chế tạp sư bọn họ nhao nhao trốn đi. Bọn hắn tiếp thủ qua khẩn cấp huấn luyện, chế tạp sư dù sao không phải chiến đấu chức nghiệp. Sở dĩ đại gia trước tiên tiến vào dưới mặt đất một tầng khẩn cấp gian phòng. Tất cả mọi người đang chờ. Bọn hắn tin tưởng. Dưới mặt đất không gian đầy đủ kiên cố, hẳn là có thể trèo chống đến trợ giúp chạy đến. Đại bộ phận đều dưới đất khu vực. Trước không muốn đi qua, bọn hắn ở bên trong tương đối an toàn tìm kiếm uy hiếp nơi phát ra. Tại tầng thứ 7. Không cách nào cảm ứng khí tức, có thể là thích khách. Minh bạch. Đám người thấp giọng nói. Đại bộ đội chậm rãi tới gần tầng thứ 7. Mà giờ khắc này. Ngay tại tầng thứ 7 Lục Minh một mặt mộng bức. Thật. Hắn chỉ là đến khảo thí tính ổn định trời mới biết vì cái gì máy móc hội bỗng nhiên điên cuồng run rẩy một trận. Sau đó không có phản ứng. Lại sau đó liền là mất điện. Sau đó liền là từng đạo khí tức kinh khủng ẩn hiện. Đã sinh cái gì tính ổn định khảo thí, không phải rất thuận lợi a? Lại nói, cho dù có vấn đề ngừng không được sao? Cái gì phá máy móc, các ngươi cái này thiết lập rõ ràng có bất. Như vậy, những người khác tùy ý hướng bên trong phóng một cách những nghề nghiệp khác hạch tâm. Máy móc đều muốn bảo một lần hiển nhiên. Lục Minh cũng không tin tưởng, máy móc đã đưa qua vô số lần hạch tâm nghiệm chứng kiểm chắc chỉ lệnh. Đáng tiếc, Lục Minh dùng thật sự là nguyên thẻ, có người từng thấy theo kiếm thai đồng dạng ngưu phê nguyên thẻ sao? Không có sở dĩ. Máy móc căn bản không nhận ra loại này không phải tồn tại đồ vật. Chỉ là đơn thuần dựa theo nguyên thẻ tính ổn định khảo thí. Kết quả số liệu càng ngày càng cao, càng ngày càng dường dị. Hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng kinh khủng, cuối cùng. Cứ như vậy, đây, coi là cái gì Lục Minh cũng không rõ ràng. Nhưng là, khi hắn kịp phản ứng thời điểm chế thẻ hiệp hội đã bị bao vây. Từng đạo khí tức vần quanh, đem nơi này vây quanh gắt gao. Căn bản là không có cách ra ngoài, làm sao bây giờ Lục Minh lấy lại tinh thần. Giống như lưu tại nơi này, chỉ sợ thật muốn có nồi thế nhưng là. Hắn lại có thể đi nơi nào? Hô Lục Minh hít sâu một hơi. Mắt thấy đã bước vào hiệp hội tứ tinh. Mắt thấy bọn hắn càng ngày càng gần. Âm thầm nói. Đây là các ngươi bước ta đó thế là. Lục Minh song quyền nắm chặt, thấp giọng nói. Xin lỗi rồi. Lý Hảo Nhiên đồng học. Nói xong. Sư Lục Minh trong tay nguyên thẻ tỏa ra quang huy. Điều khiển thẻ bài chính diện. Hung hăng nện vào trên người mình. Một tiếng vang thật lớn. Rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Quanh một tiếng vang thật lớn. Hắc miêu theo trong ngủ mê bừng tỉnh. Nó ánh mắt băng hàn, sau đó liếc mắt liền thấy được ngã trên mặt đất Lục Minh. Xảy ra chuyện nó trong mắt kim quang lấp lóe. Nhưng vẫn đi tạo thành mấy giây trước hình tượng. Chỉ là khi nó nhìn thấy Lục Minh dùng nguyên thẻ đem chính mình oanh đến thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, Hắc Miêu thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đứa nhỏ này thế nào hôm qua theo đứa bé kia học tập đối nguyên thẻ mù nhắc tới còn chưa tính. Hôm nay tự mình hại mình thật là đáng sợ. Nguyệt Ảnh đến cùng truyền thứ gì? Mà giờ khắc này, những cái kia bước vào hiệp hội người tu luyện thận trọng đi đến 7 tầng. Sau đó, liền thấy ngã trên mặt đất Lục Minh. Toàn thân vết máu lốm đốm. Nhìn qua rất là thảm liệt. Cũng là bọn hắn hiện cái thứ nhất trọng thương mục tiêu. Đề phòng. Cứu viện ta tới. Một người phóng thích chữa trị năng lực. Ông Lục Minh thương thế trên người chậm rãi khép lại. Không có cái khác gì thường. Máy móc hỏng. Cái khác chế tạp sư cũng không có vấn đề gì. Chỉ có hắn. Đám người dừng một chút. Nhìn về phía Lục Minh. Lại kiểm tra thương thế của hắn. Địch nhân lực công kích rất mạnh. Những này vết thương là cận chiến hình thành. Giống như là chùy A. Nơi này còn có nhỏ bé vết thương. Giống như là lưới dao xẹt qua. Nhìn ra là dao găm. Lại thêm chúng ta nhiều người như vậy. Đều không có hiện địch nhân mục tiêu, xem ra là thích khách không thể nghi ngờ. Đám người phân tích. Mà giờ khắc này. Trương Dương ngồi lên xe lăn một đường trôi đi mà tới. Lục Minh Trương Dương tràn ngập lo lắng. Đáng chết, lão tử vừa nói qua ngươi phải cẩn thận. Ngươi đặc biệt nương thiếu chút nữa treo Lý Hảo Nhiên tên Vương bát đản này. lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lý Hảo Nhiên đám người nhạy cảm chú ý tới cái từ này. Vâng, Trương Dương phiền muộn. Là cái kia tính ổn định cùng cơ sở nguyên lý bên trong Lý Hảo Nhiên lại một vị chế tạp sư bừng tỉnh. Vâng, Trương Dương thở dài. Ta vài ngày trước tựu bị một cái thích khách đánh cho một trận. Cố ý sẵn dò Lục Minh cẩn thận. Không nghĩ tới hắn vẫn là bị đánh. Còn dẫn xuất chuyện lớn như vậy mang cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này, Lục Minh theo trong mê ngủ tỉnh lại. Tiểu hỏa tử, ngươi thấy cái gì sao? Một cái tứ tinh người tu luyện hỏi. Không biết. Lục Minh lắc đầu, ta đang chuẩn bị khảo thí, cũng cảm giác mắt tối sầm lại đã bất tỉnh. Biết rõ. Đám người đồng tình. Cuối cùng chỉ là một cái nhị tinh chế tạp sư. Trước điều tra thêm chung quanh, nhìn xem có hay không địch nhân lại nói. Một người trầm giọng nói. Thế là. Đại gia rất nghiêm túc điều tra chế tạp sư hiệp hội mỗi một hẻo lánh. Xác nhận không có địch nhân. Xem ra cái kia tập kích người địch nhân thật đã rời đi. Sau đó, suy nghĩ kỹ một chút chuyện này. Chỉ có Lục Minh thủ thương, những người khác không có việc gì. Trương Dương trước mấy ngày vừa thủ thương. Lục Minh hôm nay vừa cùng Lý Hảo Nhiên lên xung đột. Mà lại, hai người thủ thương. Hết lần này tới lần khác đều là trọng thương loại kia. Cũng sẽ không người chết. Chỉ là đơn thuần đánh một trận trình độ. Không giống như là cừu địch gây nên thúc đẩy ngươi tiểu não gân suy nghĩ một chút. Hung thủ là không phải vô cùng sống động không sai liền là Lý Hảo Nhiên thực nện cho. Nghe nói. Bởi vì việc này. Cao tầng tức giận. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy là Lý Hảo Nhiên làm. Nhưng là Trương Dương chuyện bị đánh. Lý Hảo Nhiên nơi đó thế nhưng là có ghi chép. Sau đó, Trùng Dương phân hồi lạnh. Triệt triệt để kia một loại đoán chừng về sau đừng nghĩ lại xoay người. Mà giờ khắc này, vừa mới trở lại Trùng Dương thì Lý Hảo Nhiên nhận được liên tiếp lệnh cấm. Cấm chỉ bước vào chế tạp sư hiệp hội. Cấm chỉ là thích khách chế thẻ. Cấm chỉ rời đi Trùng Dương thì. Cấm chỉ tới gần Lục Minh. Lý Hảo Nhiên một mặt mộng bức. Lão tử trêu ai dẻo ai siêu thần chế tạp sư 17 chương 154 kỹ năng mới nhận thanh minh thì. Trùng trùng điệp điệp ám sát hành động kết thúc. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cực kỳ cường đại người tu luyện còn đến không kịp đuổi tới, liền đã kết thúc. Để cho người ta rất là im lặng. Bất quá thân ở người chấp pháp đại lâu Trương Uy lại là dùng dụng cụ nhớ kỹ mỗi một đạo vị trí khí tức. Trong này có rất nhiều xa lạ khí tức cần xác nhận. Cái này. Còn có cái này. Nhất định phải xác nhận thân phận của bọn hắn. Còn có những thứ này. Nhất định không nên động thủ. Rất nhiều người chỉ là đi ngang qua. Chúng ta chỉ cần ghi chép khí tức của bọn hắn. Xác nhận những người này an toàn chính là. Trương Uy từng đầu mệnh lệnh hạ xuống cảm giác hiện tại chính mình thật là lợi hại. Làm thanh minh thì người chấp pháp đội trưởng. Trước kia nhiều nhất quản nhất tinh. Nhị tinh. Liền nếu tam tinh cơ hội đều không có mấy cái. Hiện tại cũng có thể theo dõi tứ tinh bành trướng một bơ bất quá. Hắn tuyệt không khẩn trương. Năm nay kinh lịch trong sóng gió phong ba, sự tình hôm nay không đáng kể chút nào. Chỉ là. Rõ ràng đều bình yên xuống tới thanh minh thì tại sao lại xảy ra chuyện Trương Uy trầm tư. Luôn cảm giác, nơi đó có vấn đề gì. Phu náo nhiệt. Cửa hàng. Lục Minh lại trở về. Trên đầu của hắn bao lấy băng gạc, trong tay ôm Trương Dương bọn người đưa tới các loại thẻ bài. Nghe nói những này là Trương Dương phát khởi quyên tiền hoạt động. Chế tạp sư bọn họ đối Lục Minh thủ thương biểu thị an ủi. Còn có một ít là tam tinh chế tạp sư. Nói là đối với hắn tính ổn định cơ sở lý luận biểu thị cảm kích. Đồ chơi kia không phải Lý Hảo Nhiên công lao à? Lục Minh cũng rất mờ mịt. Thật, hết lần này tới lần khác hắn lại không có cách nào giải thích, chỉ có thể ôm những này trở về. Sư phụ ngươi thủ thương gây tiểu bạch có chút bận tâm. Không có việc gì. Lục Minh tiện tay đem băng gạc lấy xuống trang trí mà thôi. Đây là giúp hắn trị liệu người cho hắn làm. Nhưng mà dùng Lục Minh bây giờ cường độ thân thể. Một điểm ngoại thương. Vài phút tự lành. tự nhiên không dùng được. Ai Tiểu Bạch mê mang. Còn có người dùng băng gạc trang trí sao được rồi. Tiểu Bạch lắc đầu. Sư phụ vui vẻ là được rồi. Chợt. Nàng ánh mắt rơi vào Lục Minh trong ngực ôm một đống thẻ bài trên thân. Sư phụ ngươi thế mà đi tiến hóa Tiểu Bạch mới lạ. Bọn hắn cửa hàng đã thật lâu không có tiến hóa. U, V, G, W, W, M. Lục Minh phất phất tay. Nói với nàng. Chính mình chọn một chút. Cảm thấy hứng thú đều cầm lấy đi dùng. Còn lại cứ dựa theo giá thị trường bán là được. Được rồi đâu Tiểu Bạch rất vui vẻ. Ôm thẻ bài lanh lợi liền đi. Nha đầu này. Lục Minh cười nhìn xem nàng rời đi. Sau đó lâm vào trầm tư. Ân. Chính mình làm sao lại vùng một đống thẻ trở về. Lục Minh nghĩ đến nửa ngày. Cũng nghĩ không thông vì cái gì hảo hảo sự tình hội phát triển thành dạng này. Trong ấn tượng. Chính mình là đi chế thẻ hiệp hội khảo nghiệm a kết quả đây tính ổn định căn bản không có đo ra. Kém chút không có bị một đám tứ tinh hù chết. Giống như bởi vì nguyên thẻ thuế biến nguyên nhân. Liền xem như chế thẻ hiệp hội chuyên nghiệp máy móc cũng đo không ra hắn thẻ bài tính ổn định. Số liệu gì thường đưa đến. Nếu không nên đi kiếm tu hiệp hội khảo thí được rồi. Lục Minh nghĩ nghĩ chỉ có thể từ bỏ. Hắn hiện tại mới từ Nguyệt Ảnh truyền thừa ra. Mặc dù mọi người hoài nghi không đến trên người hắn. Nhưng là tận khả năng điều thấp một chút vẫn tương đối tốt. Gần nhất an tâm tu luyện là được rồi. Tính ổn định loại hình, dù sao có thể thỏa mãn hiện giai đoạn hắn chế thẻ, cách này đầy đủ. Hắn mục tiêu tiếp theo tựu rất rõ ràng. Đệ nhất, tăng lên năng lượng đến 1 vạn. Thứ hai, tiêu hóa Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong cơ sở cùng tri thức điểm. Thứ ba, nghiên cứu mới thẻ bài tổ hợp. Chỉ là, Lục Minh bên này còn chưa bắt đầu nghiên cứu, một chiếc điện thoại tựu đánh vào tới. Lục ca ngươi thật trở về. Trương Tiểu Bàn mừng rỡ. Lục Minh giờ khóc giờ cười, chẳng phải mấy ngày không gặp, đến mức đó sao? Làm sao ngươi biết ta trở về? Lục Minh hiếu kỳ. Ta nghe nói chế tạp sư hiệp hội xảy ra chuyện lớn, liền nghĩ ngươi có thể trở về. Trương Tiểu Bàn hưng phấn. Lục Minh mặt tối sầm. Làm mẹ nó hai chuyện này ngươi là thế nào liên hệ tới? Có chuyện gì? Lục Minh thần sắc bất thiện. Khảo thí A. Trương Tiểu Bàn hưng phấn. Ngày mai là thi giữa kỳ A. Ngươi lúc này gấp trở về. Chẳng lẽ không phải tham gia thi giữa kỳ sao? Thi giữa kỳ? Lục Minh một mặt mờ mịt. Nga. Bọn hắn còn có thi giữa kỳ cái đồ chơi này. Hắn cẩn thận lật qua Tiểu Lục Minh ký ức. Thế mà thật sự có. Chỉ bất quá bị hắn theo bản năng xem nhẹ đi qua. Dù sao ai nguyện ý nhìn cái đồ chơi này. Trương Tiểu Bàn càng mộng. Hợp lấy Lục Minh căn bản không biết việc này choáng. Cái đồ chơi này thế nhưng là ảnh hưởng tốt nghiệp a không sao. Lục Minh lấy lại tinh thần, nhìn Tiểu Bạch một chút, ta cho hiệu trưởng xin nghỉ xong. A đúng. Trương Tiểu Bàn cũng kịp phản ứng. Vị này chính là đem hiệu trưởng nữ nhi ngoặt chạy người. Ngươi thật không tham gia? Trương Tiểu Bàn nhỏ giọng nói. Không tham gia. Lục Minh khoát khoát tay. Hắn tham gia cái đồ chơi này ngoại trừ hành hạ học sinh không có chút ý nghĩa nào. Coi như Giang Phong tại. Đoán chừng cũng sẽ không để hắn tham gia loại. Này nhàm chán khảo thí. Tốt à. Trương Tiểu Bàn không có cách xem ra ta phải cho dù tốt người chép cơ sở khóa. Lục Minh mắt trợn trắng. Liền biết con hàng này đến không có chuyện tốt. Ba treo con hàng này điện thoại. Lục Minh dừng một chút. Vẫn là quyết định cho An lão sư gọi điện thoại. Mặc dù hắn bây giờ đã không cần đến trường, nhưng là bên ngoài vẫn như cũ là học viện học sinh. An lão sư. Lục Minh bấm điện thoại thi giữa kỳ ta muốn xin nghỉ. Có thể. An Mộ Phong biết rõ Lục Minh tình huống. Cũng không nhiều lời. Chỉ là. Hắn dừng một chút. Quay lại ngươi trông thấy hiệu trưởng. Có thể hay không để cho hắn đến trường học một chuyến à? Lục Minh sườn sốt một chút. Hiệu trưởng rất nhiều ngày không đến trường học. Rất nhiều chuyện đều kẹp lấy đâu. Trường học tài chính số âm tài vụ bên kia rất nhiều đan tử không dám phê tỷ như. Chúng ta tiền lương. 2 tháng không có phát tiền lương, phòng vay đều nhanh đoạn mất. An lão sư ủy khuất. Lục Minh nhìn trời. trường học đã thảm liệt như vậy sao? Yên tâm, ta hồi truyền cáo cho hắn. Lục Minh thở dài. Bởi vì hắn thường xuyên dùng cho hiệu trưởng xin nghỉ xong vì lý do không tham gia các loại hoạt động. Sở dĩ An lão sư cũng cho là mình theo hiệu trưởng quan hệ không tệ đâu. Làm sao có thể? Chính mình chỉ là theo Tiểu Bạch quan hệ rất tốt mà thôi. Ân, bất quá dạng này cũng tốt. Vạn nhất Giang lão đầu ngày nào treo. Nghĩ tới đây, Lục Minh lộ ra ruột. A không, là Tử Phụ nụ cười. Sư phụ Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh lấy lại tinh thần. Ác có thể hay không đừng lộ ra loại kia nụ cười. Là lạ. Tiểu Bạch thận trọng nói, giống như là người xấu đồng dạng, cha ta cũng luôn như thế cười, thật hù dọa người. Lục Minh kinh ngạc, cha ngươi bình thường cũng như thế cười u, V, Q, Q, M, đâu. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Ba ba có đôi khi tựu đều ở nhà hoặc là phòng khách. Đối màn hình một mực hắc hắc hắc cười ngây ngô. Không biết suy nghĩ cái gì. Dù sao thật hù dọa người. Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Lục Minh. Nha. Nguyên lai chỉ là đối màn hình hắc hắc hắc a. Khù khù. Sư phụ không cười. Ngươi hảo hảo tu luyện, Lục Minh dặn dò. Để Tiểu Bạch đi học tập. Lục Minh thì là lâm vào trầm tư. Hắn thật không nghĩ tới trường học thế mà đến mức này nha. Đúng rồi, lúc trước lặng mỏ thời điểm An lão sư nói qua. Còn như căn nguyên, hắn thật đúng là biết rõ chuyện gì xảy ra. Trước đây ít năm Giang Phong một mực quản lý hào hào, nhưng là bởi vì gần nhất bỗng nhiên lại bắt đầu bị đuổi giết. Địch nhân thực lực không tầm thường, Tiểu Bạch đều phải giao cho mình. Nào có thời gian quản lý cái gì trường học sau đó. Cứ như vậy. Được rồi. Các loại Giang Phong bị đuổi giết trở về, đề cập với hắn nhất lên chính là. Còn hắn có nguyện ý hay không giao ra vị trí của hiệu trưởng, liền là chính hắn sự tình. Lục Minh lười nhắc nghĩ đến. Lúc này, hắn còn muốn rất nhiều chuyện muốn làm. Tỉ như thẻ bài nghiên cứu lúc này. Một phần thẻ nghiên cứu thành công. Hiện tại hắn trong tay duy nhất một tấm không có nghiên cứu thành công thẻ bài. Liền là đã từng theo Vương Hiên trong tay thu hoạch được tấm kia kiếm tu thẻ, cũng chính là đã đưa cho Tiểu Bạch kiếm tu thẻ tấm thẻ này. Lục Minh lật ra thẻ bài mặt sau, lại có ta xem hiểu kiếm khí. Vận chuyển. Lục Minh vậy mà xem hiểu 7-8 phần. Hắn thu được Nguyệt Ảnh truyền thừa. Hiểu rõ kiếm tu hết thầy. Cũng đem Nguyệt Luân các loại kiếm thuật phong trang đến thẻ bài bên trong. Tự nhiên cũng biết mang tính tiêu chí kiếm khí văn lộ. Cái này đã từng xem không hiểu thẻ bài, bây giờ nhìn đã hiểu. Thẻ bài tên. Kiếm lạc thẻ bài loại hình. Công kích thẻ, thẻ bài đẳng cấp. Tứ tinh thẻ bài hiệu quả. Phong trang kiếm tu kỹ năng kiếm lạc. Đây là tấm thẻ này thuộc tính. Chỉ là muốn đem tấm thẻ này bài làm được. Sợ là không có đơn giản như vậy. Bởi vì ngoại trừ kiếm khí, vận chuyển này một ít địa phương văn lộ, còn có một phần văn lộ hắn xem không hiểu. Hẳn là tấm thẻ này hạch tâm văn lộ, bất quá không quan hệ, có Nguyệt Ảnh truyền thừa hải lượng kiếm thuật tri thức, lại thêm chính mình chế tạp sư thân phận. Những vật này thôi diễn ra, đối Lục Minh tới nói không tính khó khăn, chỉ là cái này kiếm lạc. Lục Minh luôn cảm giác không thích hợp. Trước kia không hiểu nhiều những này. Hiện tại hắn có kiếm thuật truyền thừa. Một chút nhìn sang liền phát hiện rất nhiều vấn đề. Cái này kiếm lạc chỉ hướng cùng phương hướng có phải hay không có vấn đề, còn có những thứ này. Đây quả thật là kiếm tu năng lực, Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Hỏi một chút Vương Hiên được rồi. Lục Minh không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Lại nói. Loại này nghiên cứu vốn là thuộc về xâm phạm bản quyền. Còn muốn hỏi nhân gia đoán chừng sẽ bị đánh chết. Đã máy kiểm tra có thể khảo thí ra, hẳn là có đánh giá số liệu. Lục Minh nghĩ nghĩ. Thế là hắn trực tiếp liên hệ Trương Dương. Một lát, Trương Dương liền đem liên quan tới kiếm lạc tư liệu gửi đi tới. Thẻ bài tên kiếm lạc bản quyền nắm giữ, Vương Thiên Quân. Bản quyền giá cả cấm chỉ bán ra. Đây là tư nhân kiếm thuật, vẹn vẹn làm chứng nhận. Trương Dương dặn dò, ngươi cũng đừng loạn truyền. Minh bạch. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Cái này Vương Thiên Quân liền là Vương Hiên phụ thân. Xem ra đây là hắn tự thân vì Vương Hiên tự mình chế tạo áp chủ bài. Kiếm lạc trong tư liệu. Ngoại trừ những tin tức này bên ngoài. Còn có một cái video hình tượng. Đại thể liền là biểu thị thoáng cái kỹ năng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xoạt. Lục Minh điểm khai quang ảnh. Ông quang ảnh lưu truyền. Chỉ gặp một bóng người xuất hiện. Hắn hư không vung lên. Một đạo cường đại kiếm khí rơi xuống. Dùng một loại tốc độ khủng khiếp. Hung hăng rơi vào. Trên người mình Lục Minh một mặt mộng bức. Cái này cái gì tao thao tác oanh kiếm khí rơi xuống. Bóng người kia kiếm khí nhập thể. Biến vô cùng cường đại. Thực lực tăng lên mấy cái bậc thang. Đại sát tứ phương. Lại sinh sinh theo trong tuyệt cảnh chém giết ra ngoài chỉ là. Có thể bởi vì kiếm khí quá mức cường đại. Người kia trên thân không ngừng bốc lên huyết. Cảm thụ một chút hình ảnh kia. Một bóng người một bên bộc phát một bên phun máu. Lục Minh trầm mặc. Hắn bây giờ tại nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Vương Hiên thật là Vương Thiên Quân nhi tử sao? Có phải hay không là hoang dại hoặc là sát vách lão Trương lão tử ra bệnh tâm thần? Ai sẽ cho bản thân nhi tử chuẩn bị loại này áp chủ bài? Xác định sẽ không chính mình chết trước sao? Máu này phun chính là không phải có chút nhiều lắm. Làm mẹ nó may mắn hắn một mực không dùng kiếm lạc ha ha. Danh tự ngược lại là rất tốt. Hắn vẫn cho là kiếm lạc liền là rơi một đạo kiếm khí tại trên người địch nhân. Hiện tại xem ra. May hắn lần trước mộ viên vô dụng. Không phải tràng diện nhất định sẽ phi thường xấu hổ. Ngươi tưởng tượng thoáng cái kia hình tượng ngươi âm thầm nhìn chằm chằm địch nhân. Hắn không có chút nào phòng bị. Ngươi lạnh lùng ném ra tứ tinh kiếm lạc. Oanh kiếm khí oanh đến trên người ngươi. Ngươi bắt đầu phun máu. Tất cả mọi người dùng ánh mắt quái gì nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện đồng thời trào máu ngươi. Ngươi lâm vào xấu hổ. Sau đó bị đánh chết. Kết thúc. Lục Minh mặt đen hắt. Đáng chết đây chính là cho tiểu bạch chuẩn bị kiếm tu thẻ giống như không phải hắn hôm nay muốn nghiên cứu. Mà là giao cho tiểu bạch sử dụng đâu hắn theo bản năng nghĩ đến tiểu bạch một bên phun máu một bên hình ảnh chiến đấu. Rất muốn đánh chết cái này hai cha con siêu thần chế tạp sư 17 chương 155 ngươi cái kia tới Thanh Minh thị. Cửa hàng. Lục Minh nghiên cứu trước mắt thẻ bài. Kiếm lạc. Bảo thức áp chủ bài đơn giản tới nói. Liền là thông qua một loại gần như tự ngược phương thức. Thu hoạch được kiếm khí gia trì. Cũng cưỡng ép bảo tiềm năng của ngươi cưỡng ép thôi đồng huyết mạch của ngươi từ đó thu hoạch được cao hơn sức chiến đấu có lẽ. Vương Thiên Quân cảm thấy một đạo kiếm khí không giải quyết được vấn đề. Dù sao giống như áp chủ bài là kiếm khí. Một kiếm xuống dưới hoàn tất. Giống như địch nhân còn sống. Cuộc diện sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm ngược lại là loại phương thức này kích tiềm năng. Có thể trong thời gian ngắn có được lực lượng cường đại. Tự mình giết ra một đường máu. Vô luận chạy trốn vẫn là ứng chiến đều có thể tự do lựa chọn chỉ là. Quá mức tự ngược. Năng lực này theo Lục Minh phong cách hoàn toàn không đáp Vương Thiên Quân phong cách. Xem bộ dáng là cận chiến bảo cùng liều mạng mà hắn thì sao coi như làm kiếm tu. Lục Minh cũng quyết định đem hàm ngư tiến hành tới cùng. Ai quy định kiếm tu nhất định phải lên đi liều mạng chém giết coi như thật muốn chiến đấu hắn muốn đi cũng là an kiếm khí lưu không có gì là một đạo kiếm khí không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai đạo. Cẩn thân Nguyệt luôn sát hầu hạ mà cái này kiếm lạc. Đối với hắn không có tác dụng gì bất quá. Không dùng về không dùng. Học tập vẫn là phải học. Không chỉ bởi vì thẻ bài bản thân văn lộ. Làm một hiếm thấy tứ tinh kiếm tu thẻ bài. Vẫn là không có mã hóa cái chủng loại kia. Bản thân văn lộ tựu phi thường đáng giá học tập còn có. Tứ tinh. Có thể hay không độ tu luyện càng nhanh đâu Lục Minh có chút chờ mong. Học nhất định phải học còn như có cần hay không được. Sau này hãy nói dù sao tiểu bạch có Giang Phong cùng mình bảo hộ. Cơ bản cũng không dùng được thứ này. Có thể học một chút văn lộ tri thức. Với hắn mà nói cũng là tốt. Thế là Lục Minh chính thức bắt đầu nghiên cứu tấm thẻ này. Hắn thậm chí còn sớm dự đoán tốt khảo thí số liệu. tự sáng tạo tên, Sa Điêu kiếm pháp kiếm lạc. Thẻ bài cấp bậc, tứ tinh. Chức nghiệp loại hình, kiếm tu. Thẻ bài hiệu quả. Kiếm khí nhập thể. Để ngươi trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng mấy lần mặt trái tác dụng. Huyết dịch dâng trào tiếp tục thời gian. Quyết định bởi ngươi thể nội huyết dịch lưu lượng. Hắn ngược lại muốn xem. Tấm thẻ này thật dùng đến là hiệu quả gì, nếu quả như thật quá nguy hiểm. Có thể cho địch nhân dùng sao, mọi việc như thế. A, trước làm được rồi nói sau. Soạt Lục Minh đem thẻ bài để lên tới. Thẻ này rất đặc thù. Đối với chế tạp sư tới nói. Tấm thẻ này phi thường khó khăn. Không. Chuẩn xác hơn mà nói. Là kiếm tu nhất mạch thẻ bài. Đối với chế tạp sư tới nói. Tuyệt đối là đỉnh cấp độ khó, bởi vì kiếm khí, bởi vì ý niệm, bởi vì một chút có không có chức nghiệp đặc tính. Chế tạp sư chỗ nào hiểu những này, nhưng mà đối Lục Minh mà nói, những này đơn giản không nên quá đơn giản. Làm một cường đại chế tạp sư, làm một bị nguyệt ảnh các loại đồ vật nhồi vào ngụy kiếm tu, những vật này tại Lục Minh trong mắt đơn giản không cần rõ ràng a. Kiếm khí văn lộ là như vậy. Khí tức vận hành văn lộ là như vậy. Kiếm khí như vòng văn lộ. Lục Minh tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng. Hắn có được nguyệt ảnh truyền thừa, trong đầu hắn kia một đống lớn nguyệt ảnh nhét vào trong tri thức. Bao hàm đại lượng cơ sở kiếm thuật. Các loại kiến thức căn bản. Chỗ nào không quá hồi thời điểm. Hắn trực tiếp tự mình làm một điểm. Chính mình phong trang là được rồi, sau đó đang nghiên cứu. Chỗ nào không đúng lắm. Tiến hành giao nhau so sánh, chỉ đơn giản như vậy. Thời gian dần trôi qua. Tấm thẻ này văn lộ bị Lục Minh từ từ xem hiểu. Những cái kia xem không hiểu văn lộ. Cũng toàn bộ tại kiếm thuật tri thức phụ trợ hạ đánh hạ. Tấm thẻ này loại xem không hiểu văn lộ cũng dần dần trở nên thiếu. Trọn vẹn 2 ngày thời gian. Lục Minh mới thành công làm ra tấm thẻ này bài tứ tinh kiếm tu thẻ. Hoàn thành rốt cuộc. Hoàn thành. Lục Minh mừng rỡ. Mặc dù hắn đối tấm thẻ này hứng thú không lớn. Nhưng là có như thế một cái quá trình. Hắn đối nguyệt ảnh truyền thừa lý giải càng thêm khắc sâu. Chế thẻ kỹ thuật cũng càng thêm tinh thâm. Tấm thẻ này chế tác quá trình tựa như là một cái giáo trình. Để hắn chậm rãi quen thuộc. Kiếm tu. Chế thẻ. Nương theo lấy tấm thẻ này xuất hiện càng thêm phù hợp. Lục Minh khẳng định chính mình có lẽ là thiên hạ hiểu rõ nhất kiếm chế tạp sư, không có cái thứ hai. Chỉ là độ tu luyện. Lục Minh thở dài, tấm thẻ này độ tu luyện còn không bằng tan giã thẻ. Xem ra xem như tu luyện thẻ bài không cần suy nghĩ. Sau đó liền là xem như áp chủ bài dùng. Loại này bảo tính chất áp chủ bài. Dù sao cũng phải kiểm tra một chút a, ngươi suy nghĩ một chút. Thời điểm chiến đấu, ngươi một cách áp chủ bài đem chính mình đánh chết. Có phải hay không có chút khôi hài, sở dĩ, chí ít hẳn là kiểm tra một chút uy lực đi, chỉ là. Làm sao khảo thí Lục Minh có chút ưu sầu. Trực tiếp sử dụng, mặc dù trên lý luận. Vương Thiên Quân lựa chọn. Khẳng định là con trai mình có thể sử dụng. Nhưng là hắn thật đúng là không dám. Vạn nhất ra chút ngoài ý muốn trực tiếp đánh chết làm sao bây giờ, quá xỏa người, đây chính là tứ tinh cấp bậc kiếm khí ăn. Phun máu. Nếu không tìm Cao Tiểu Tình thử một chút, nàng hẳn là an hiểu cách này, chỉ là. Vừa nghĩ tới Cao Thiên Lang cách này hộ mũi cuồng ma. Lục Minh tựu lắc đầu. Từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi. Con hàng này đoán chừng sẽ đánh chết hắn. Lại hoặc là. Chờ chút. Lục Minh ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên có biện pháp. Vì sao lại phun máu, đơn giản thân thể không thể thừa nhận. Nhưng là thân thể cũng sẽ không hư hao. Bởi vì trên bản chất, những cái kia kiếm khí cùng ngươi dung hợp lại cùng nhau. Bảo hộ lấy thân thể của ngươi. Sở dĩ cũng sẽ không chết. Nhiều nhất trọng thương, nếu nói như vậy. Hồi lâu, Lục Minh chế thẻ hoàn thành. Hưu hắn tiện tay vung lên, một cái mộ phần chiến sĩ xuất hiện. Không sai. Đây chính là Lục Minh chú ý. Đã người khảo thí không tốt lắm. Mộ phần chiến sĩ không có vấn đề a, làm tam tinh năng lượng đỉnh phong. làm thuần năng lượng thể, hẳn là có thể tiếp nhận ăn. Cho, lấy được. Lục Minh đem thẻ bài giao cho hắn. Mộ Phần chiến sĩ tiếp nhận. Lục Minh tránh xa xa. Ông thẻ bài thôi động. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên rơi xuống Mộ Phần chiến sĩ trên thân. Oanh, khí tức kinh khủng chấn động. Kia nguyên bản chỉ có tam tinh đỉnh phong Mộ Phần chiến sĩ, lại đạo này kiếm khí nhập thể về sau, năng lượng điên cuồng bạo tăng, không ngừng tăng lên. Cuối cùng vọt tới tứ tinh đúng thế. Tứ tinh Mộ Phần chiến sĩ soạt soạt Mộ Phần chiến sĩ vung vẩy. Kinh khủng kiếm khí tựa hồ ở trong cơ thể nó lưu chuyển. Không cần tiếp xúc cũng có thể cảm giác được Mộ Phần chiến sĩ hiện tại thực lực kinh khủng. Chỉ là phúc phúc, Mộ Phần chiến sĩ trên thân xuất hiện từng cái lỗ thủng. Phúc hơi mờ chất lỏng màu xanh biếc không ngừng dâng trào, không ngừng phun ra, không ngừng giảm bớt. Nguyên bản có thể duy trì 10 phân Mộ Phần chiến sĩ, vẹn vẹn 30 giây liền treo Lục Minh. Nha, nguyên lai Mộ Phần chiến sĩ cũng sẽ phun máu. Vẫn là lục sắc hơi mờ bất quá. 30 giây tứ tinh sao, đối với Mộ Phần chiến sĩ bản thân tới nói, đã là to lớn tăng phúc so với người bình thường sử dụng. Tựa hồ hiệu quả càng tốt hơn, mà lại không lo lắng di chứng. Vậy nếu như điệp tầm, ta đi thử một chút. Lục Minh hứng thú. Rất nhanh, một tấm Mộ Phần chiến sĩ kiếm lạc điệp tầm thành công. Soạt, Lục Minh triệu hoán đi ra. Ông hai cố năng lượng chấn động. Mộ Phần chiến sĩ vừa xuất hiện, tự phun trào ra chất lỏng màu xanh biếc, uy lực kinh khủng, giữ tần huy vũ nửa ngày, lúc này mới biến mất tại chỗ. Tứ tinh sơ giai điệp tầng quả nhiên hữu hiệu không tệ. Lục Minh rất hài lòng. Cũng sau đây cũng là chính mình một cái cường đại thẻ bài. Chỉ là hắn bỗng nhiên rất hiếu kỳ, tự mình đo thử thời điểm, liền Mộ Phần chiến sĩ tam tinh đỉnh phong thân thể đều như vậy, Vương Thiên Quân ban đầu là tu luyện thế nào ra? Mà giờ khắc này, tọa nào đó thành thị, Vương Thiên Quân rất nghiêm túc nhìn trước mắt nhi tử. Còn nhớ rõ ta lúc đầu truyền thụ cho ngươi yếu huyết sao? Nhớ rõ. Vương Hiên trầm giọng nói. Rất tốt. Vương Thiên Quân khẽ gật đầu. Như vậy bắt đầu đi. Vâng. Vương Hiên gật đầu. Oanh, kiếm khí bảo. Kiếm lạc. Vương Hiên một tiếng giận. Một sát na này, một đạo kinh người kiếm khí ngút trời mà hàng, lại dùng càng nhanh độ rơi xuống, hung hăng đánh vào Vương Hiên thể nội, tạo thành kịch liệt xung kích. Phúc một ngụm máu tươi phun ra. Vương Hiên thể nội từng cái khí quan bắt đầu phúng huyết. Phúc phúc, Vương Hiên toàn thân đẫm máu. Nhưng mà ngay tại cái này đau khổ kịch liệt bên trong, Vương Hiên cảm giác được rõ ràng thể nội tất cả lực lượng đang thiêu đốt. Kiếm khí kia nhập thể về sau, vậy mà tại không ngừng mạnh lên. Đúng thế, đang mạnh lên. Kiếm lạc áo nghĩa đủ để cho hắn thực lực bạo tăng. Nhưng mà không chỉ như thế, đối với Vương Hiên tới nói, tối cường không chỉ có những này. Làm những cái kia đau thấu xương khổ giáng lâm, kia huyết dịch khắp người bắt đầu thiêu đốt, một cỗ kỳ dị cảm giác tê dại tại thể nội tỏa ra. Oanh, Vương Hiên gầm lên giận dữ, một kiếm đánh phía trước. Trước mặt kia dùng cho khảo nghiệm bảng bên trên cho thấy một cách làm cho người khiếp sợ số liệu, ngũ tinh sơ giai Vương Thiên Quân đột nhiên đứng lên. Đây là tốt, rất tốt. Vương Thiên Quân cuồng hỉ. Ha ha ha, không hổ là hắn Vương Thiên Quân nhi tử, vẹn vẹn mới vào tứ tinh tựu tách ra ngũ tinh sơ giai uy lực. Đây mới là hắn truyền thừa kiếm pháp ảo diệu. Không có ai biết bộ kiếm pháp này cần huyết mạch phối hợp, càng không có người biết rõ. Trong mắt bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là kiếm pháp thông thường kiếm lạc, giống như phối hợp huyết mạch, đủ để vung ra tiến giai kiếm pháp, thậm chí là giai kiếm pháp uy năng. Cái này mới thật sự là truyền thừa, đây mới thật sự là giai kiếm pháp ta học xong. Vương Hiên kích động. Khổ tu 3 ngày, hắn rốt cuộc lính ngộ một kiếm này ảo diệu, mặc dù còn chưa đủ thuần thục. Ha ha, nhi tử nhìn kỹ. Vương Thiên Quân tự thân vì nhi tử biểu thị một chiêu này uy năng. Oanh, kiếm khí nhập thể, huyết dịch khắp người dâng trào. Vương Thiên Quân thi triển kiếm pháp uy lực vô tận, chỉ là đang tu luyện hai người cũng không có chú ý tới. Nơi cửa vương phu nhân sắc mặt khó coi nhìn trước mắt một bên cuồng tiếu một bên trào máu hai cha con. Hiên nhi cuối cùng bị cha nó làm hư. Song năm đó chính mình làm sao lại nhìn chúng hắn lão trương tốt bao nhiêu nhớ rõ năm đó. Chính mình vẫn là học sinh. Nguy hiểm thời khắc có như vậy một cái nam nhân nguyện ý vì mình đổ máu, nàng cảm động lấy thân báo đáp. Trận chiến kia, hắn toàn thân tiên huyết tràn đầy nam tử khí khái nhiệt huyết như vậy. Như thế mê người. Đương nhiên, về sau mới biết được coi như không có chính mình, hắn cũng sẽ phun máu. Chính mình phun cái chủng loại kia còn kém ở trên người lắp đặt một cái vòi phun đến cùng ai mới là nữ nhân làm sao cảm giác hắn mỗi tháng so với mình chảy huyết còn nhiều còn như nam tử khí khái. Ha ha! Mua qua internet những cái kia tiểu roi ra cùng ngọn nến còn chưa tính. Điều tiết tình thú nha! Không nghĩ tới bây giờ đem Hiên Nhi cũng làm hư truyền thừa kiếm pháp cái này cái gì tự mình hại mình kiếm pháp. Vương phu nhân rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hai cha con đùa phun máu trò chơi. Thẳng đến hai người trong lúc vô tình hiện nàng tồn tại. Không thể không hoảng sợ dừng lại. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Luyện á? Làm sao không luyện? Vương phu nhân ôn nhu nói. Lão bà. Vương Thiên Quân có chút chột dạ. Không có việc gì, hảo hảo luyện. Vương phu nhân mỉm cười. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cũng thuận tay gọi một chiếc điện thoại. Lão Trương sao ban đêm có thời gian hay không? Vương Thiên Quân trong lòng một nắm chặt. Nàng dâu, ta sai rồi, ai. Nếu không ngươi đánh ta một chầu quất ta cũng được a. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thì Lục Minh còn ở lại chỗ này bên cạnh giày vò thẻ bài. Tiểu Bạch nhìn tốt nửa ngày mới biết được. Lúc trước sư phụ đưa cho nàng để nhất tấm tứ tinh kiếm tu thẻ bài. Thế mà chế tác thành công mặc dù nàng gần như chưa thấy qua. Sư phụ, ngươi làm được. Tiểu Bạch hưng phấn. Đây chính là bọn hắn để nhất tấm kiếm tu thẻ đâu. Qua, đây chính là tứ tinh kiếm tu thẻ. Sư phụ thật là lợi hại. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh khẽ gật đầu. Có thể dạy ta sao? Tiểu Bạch khẩn trương tay nhỏ xoa bóp góc áo. Lục Minh, hắn nhìn còn tại trào máu mộ phần chiến sĩ, lại nhìn một chút bên người đáng yêu Tiểu Bạch, sườn sốt không biết làm sao hướng xuống tiếp câu nói này. Họp a, cái này phá kỹ năng quá bị hố không họp a. Tấm thẻ này bọn hắn nắm bắt tới tay quá lâu, liền đợi đến giờ khắc này đâu. Ngoan, quay lại sư phụ dạy ngươi khác có được hay không? Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Sư phụ ngươi ta hội kiếm thuật năng lực cũng không chỉ cái này một cái. Một hồi tự cho ngươi vẽ một cái khác ra. Có thể đây là sư phụ tặng cho ta để nhất tấm kiếm tu thẻ. Tiểu Bạch còn băn khoăn đâu. Ngươi thấy vừa rồi hình ảnh kia không có? Lục Minh chỉ mộ phần chiến sĩ trên thân dâng trào chất lỏng màu xanh biếc. Ngươi đây cũng có thể tiếp nhận ta. Tiểu Bạch nghĩ ta hẳn là sẽ không bốc lên chất lỏng màu xanh biếc đi. Sẽ không. Kia là huyết. Lục Minh giờ khóc giờ cười. U, V, K, W, W, M. Máu kia không có việc gì. Tiểu Bạch nhớ tới phụ thân dặn dò. Cùng khi còn bé sinh những chuyện kia. Nói rất chân thành. Không có việc gì. Ta huyết rất nhiều. Lục Minh ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch một chút. Ngươi cái kia tới? Tiểu Bạch càng mờ mịt. Cái gì tới không có a? Lục Minh lâm vào trầm tư. Không có tới cái kia, đứa nhỏ này nói thế nào chảy máu rất nhiều? Câu nói này Tiểu Bạch tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, nàng trung quy là giáo dục cơ sở toàn mãn phân thiếu nữ. Rất nhanh liền nghĩ đến Sáu Minh câu nói này ẩn hàm ý tứ. Lập tức sắc mặt đỏ bừng. Sư phụ! Tiểu Bạch con mắt đột nhiên trừng lớn. Quá xấu rồi, sư phụ làm sao lại nghĩ những này loạn thất bát tao. Hư, khẳng định là đi cái kia nguyệt ảnh truyền thừa bị làm hư những người xấu kia. Siêu thần chế tạp sư 17 chương 156. Ngươi đây là muốn lên trời à? Thanh Minh thị cửa hàng. Lục Minh cùng Tiểu Bạch hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Khụ khụ. Lục Minh tằng hắng một cái, vậy ngươi huyết rất nhiều là chuyện gì xảy ra? Hắn thật rất vô tội. Thật, dù sao nhà ai tiểu cô nương hồi không có việc gì nói ta huyết rất nhiều loại lời này bất quá. Giống như không phải cái này, tiểu bạch vì sao lại nói ra những lời này hắn rất hiếu kỳ. Hừ, tiểu bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ quay đầu lại, không muốn nói chuyện. Sư phụ quá đáng ghét, vốn còn muốn đem cái này bí mật nói cho hắn biết đâu. Không nói, hừ, tiểu bạch Lục Minh tiến tới. Tiểu bạch khuôn mặt nhỏ tức giận như cái bánh bao. Lục Minh nhéo nhéo. Quy đánh. Tiểu bạch chừng Lục Minh một chút. Ngoan. Lục Minh cười nói. Sư phụ xin lỗi tốt a. Cái này kiếm tu kỹ năng bẩn thỉu. Sư phụ truyền thụ cho ngươi một cách đẹp mắt kiếm tu. Ngươi Lục Nhan tỷ tỷ cũng vừa học hồi a. Thật, tiểu bạch hai mắt tỏa sáng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cười nói, ngươi bây giờ bao nhiêu năng lượng? 2000 nữa nha. Tiểu bạch trả lời. 2000. Lục Minh phóe miệng co quắp đánh. Có cái sẽ tự mình tu luyện nguyên thể quả nhiên tùy hứng bất quá 2000. Lúc trước hắn chỉ mới nghĩ lấy hắn nguyệt luôn 2500 điểm năng lượng. Tiểu bạch có thể không quá đủ. Lại quên cơ sở nhất nguyệt luôn. Vẹn vẹn chỉ cần 8 ưu điểm năng lượng đầy đủ có lẽ. Có thể truyền cho tiểu bạch. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hai ngày này một mực không có cân nhắc chuyện này. Một cách là bởi vì nguyệt ảnh truyền thừa tri thức tương đối hỗn loạn. Không biết làm sao truyền. Còn có một cái. Liền là lo lắng sẽ xảy ra chuyện trong thời gian ngắn. Hắn cũng không hy vọng có người chú ý tới trên người bọn họ. Cũng không hy vọng đối mặt một chút loạn thất bát tao thích khách cùng vụ án bắt cóc. Bất quá. Cơ sở nhất nguyệt luôn cũng không phải là trong truyền thừa bí ẩn năng lực, hoàn toàn có thể dạy cho tiểu bạch. Có thể thực hiện. Lục Minh đã định chủ ý. Tới. Hắn tự mình chỉ làm một tấm phổ thông nguyệt luôn thẻ. Ông kiếm khí như luôn suy mỹ suy huyễn hoa. Tiểu bạch con mắt lập tức tựu sáng lên. Cách này ngươi còn hài lòng? Lục Minh mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ừ. Tiểu bạch giã tỏi đồng dạng không ngừng gật đầu. A. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Đem nguyệt luôn cơ sở văn lộ dạy cho nàng. Đi thôi. Hảo hảo luyện tập. Về sau. Ngươi cũng coi là nửa cái kiếm tu. U, V, G, W, W, M. Tiểu bạch rất vui vẻ. Nàng về sau cũng là kiếm tu đâu ăn. Cái này kiếm tu năng lực so cái kia trào máu đẹp mắt nhiều. Theo sư phụ đồng dạng xuất khí nha đầu này. Lục Minh nhìn không được cười lên. Cũng được. Liền để tiểu bạch đi một đầu đặc thù chuyên tu kiếm tu năng lực chế tạp sư con đường đi. Đáng tiếc. Tiểu bạch nguyên thể không cách nào giống như cái kia dạng tiếp nhận rèn luyện bằng không. Thiểm điện trảm cũng có thể truyền thụ cho tiểu bạch. Ngươi suy nghĩ một chút. Nguyên thể xem như kiếm thai có phải hay không càng đẹp trai hơn? Lục Minh nghĩ như vậy. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Cảm giác này. Soạt, hắn đột nhiên nhìn về phía tiểu bạch vị trí. Tiểu bạch ngay tại nghiêm túc học tập chế thẻ. Không có thay đổi gì. Nhưng mà Lục Minh ánh mắt có chút phải rời thời điểm. Thần sắc tự biến cổ quái. Cái này. Chỉ gặp. Cửa hàng xó xỉnh bên trong. Tiểu bạch nguyên thẻ trên không trung có chút lơ lửng, lưu quang phun trào. Ân. Con hàng này tại tự mình tu luyện. Lục Minh hiện tại đã thành thói quen nó sẽ tự mình tu luyện. Chỉ là. Nguyên thẻ trôi nổi còn chưa tính. Nó phía trên lại còn đặt vào một khối chiếu nặng cục gạch. Nương theo lấy lưu quang phun trào. Nguyên thẻ trên không trung không ngừng trên dưới. Lục Minh một mặt mộng bức. Ngọa tào, phụ trọng huấn luyện ngươi muốn lên trời à a. Tiểu bạch chú ý tới sư phụ ánh mắt, lập tức có chút xấu hổ. Ta nhìn tôi thể đều là làm như vậy, sở dĩ muốn cho nó thử một chút. Lục Minh, trong ánh mắt, nguyên thể tựa hồ hóa thành một cái tiểu nhân, đang cố gắng khiêng cục gạch tiến hành phụ trọng huấn luyện. Hắn tựa hồ còn nghe được 1, 2, 3, 4 một lần nữa thanh âm. Cái này cũng được luyện sai mà? Tiểu bạch có chút xấu hổ. Không có. Lục Minh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Trầm mùng nói. Một cách hợp cách thẻ linh. Tất nhiên phải được ma luyện. Chỉ có dạng này. Chúng ta nguyên thẻ. mới có thể càng thêm cường đại. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Bạch nắm tay nhỏ nắm chặt, ta sẽ để cho nó cố gắng. Nguyên Thẻ run một cái. Lục Minh tháng ngày tạm thời khôi phục bình thường. Ngày bình thường bán một chút côn thẻ giấy kiếm tiền. Sau đó nghiên cứu thẻ bài. Chậm rãi tiêu hóa nguyệt ảnh truyền thừa bên trong tri thức. Thuận tiện chậm rãi tăng lên thực lực của mình. Chỉ là Lục Minh bỗng nhiên có một loại cấp bách cảm giác. Thật, hắn nguyên bản định hàm ngư. Hắn bây giờ truyền thừa nơi tay, lại không có cường địch thăm dò, có thể rất hàm ngư âm thầm tăng lên. Nhưng là mắt thấy Tiểu Bạch độ tu luyện càng lúc càng nhanh còn chưa tính. Liền nàng nguyên thể cũng bắt đầu phụ trọng huấn luyện. Cái này có chút khó chịu. Tiểu Bạch mặc dù rất ngoan rất đáng yêu, có thể hắn trung quy là sư phụ. A, ngươi suy nghĩ một chút. Cứ như vậy hàm ngư. Bỗng nhiên có một ngày, Tiểu Bạch vui vẻ nói. Sư phụ sư phụ. Ta qua ngươi nữa nha. Lục Minh đoán chừng nhảy núi tâm đều có. Không được, tuyệt không thể dạng này, nhất định phải càng mạnh, nhất định phải càng nhanh. Năng lượng trước mắt coi như sung túc. Trọng yếu là tu luyện suốt. Từ khi năng lượng thuế biến về sau. Có lẽ là bởi vì năng lượng chất lượng quá cao. Hắn vẽ thẻ bài về sau. Tăng lên có thể mức đo lường cực kỳ chậm chạp. Hoàn toàn theo không kịp hắn hiện tại năng lượng phẩm chất quá cao. Chỉ có cao hơn phẩm chất thẻ bài văn lộ. Mới có thể mang đến tu luyện hiệu quả có lẽ. Nên tìm kiếm một tấm mới tu luyện thẻ. Thế là Lục Minh ánh mắt lần nữa tụ tiêu nguyên thẻ. Lúc trước mấy lớn độ khó cao thẻ bài đã công phá. Sách thiên thẻ. Mộ phần thẻ. Tự liền tứ tinh kiếm tu thẻ đều làm tốt rồi. Nhất định phải nghiên cứu mới thẻ bài. Tại nghiên cứu của hắn hệ thống bên trong. Năng lượng tiểu binh thuộc về danh sách thấp nhất. Cũng là dung hợp thẻ bài trung đẳng cấp yếu nhất đồng dạng. Tiêu hao cũng rất ít. Tự ngươi Lục Minh bắt đầu dung hợp mộ phần chiến sĩ. Rất nhanh. 7 cây dung hợp. Hoàn toàn mới thẻ bài xuất hiện. Ông thẻ bài thuế biến tứ tinh. Lục Minh theo bản năng nhìn về phía thẻ bài chính diện. Nơi đó xuất hiện một vòng trăng tròn. Tại hắc ám trong bầu trời đêm. Nhìn qua rất có vài phần ý cảnh. A, Lục Minh có chút ngạc nhiên. Hắn đã thành thói quen các loại ruộng gì mặt thẻ. Không nghĩ tới lần này lại là một bộ mỹ lệ nguyệt xạ phong cảnh. Cái này theo mộ phần chiến sĩ có quan hệ gì a? Mặt trăng triệu hoán, chẳng lẽ là mỹ thiếu nữ chiến sĩ? Chờ chút. Cái này phong cách vẽ không đúng lắm a. Đây chính là năng lượng hệ triệu hoán thẻ bài. Tam tinh triệu hoán chính là mộ phần chiến sĩ. Tứ tinh sao có thể chạy đến mỹ thiếu nữ bên kia, chẳng lẽ là. Lục Minh trầm ngâm một lát, mặc đồ con gái mộ phần chiến sĩ được rồi. Trước chế tác được lại nói. Soạt, Lục Minh đem thẻ bài lật đến mặt sau. Từng dãy hoa văn phức tạp. Lục Minh mơ hồ thấy được trước đó học tập hình vành khuyên đảo thiết kế. Cùng một chút xem không hiểu hoặc là còn không có học tập đến bản thiết kế. Cùng điệp tầng hắn đại khái nhìn lướt qua. Ước chừng 40% văn lộ là hiểu được. Còn lại chỉ có thể chậm rãi thôi diễn. Xem nhiều sách bù lại thoáng cái tri thức. Mau chóng đem cái này một tấm tu luyện thẻ nghiên cứu triệt để. U, V, G, W, W, M. Tài liệu giảng dạy. Lục Minh dừng một chút, quay đầu lại hỏi nói, Tiểu Bạch nhị tinh tài liệu giảng dạy nhìn thế nào, xem hết nữa nha. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, bất quá tam tinh còn chưa bắt đầu nhìn đâu. Không sao. Lục Minh mỉm cười. Tứ tinh tài liệu giảng dạy sư phụ trước mua cho ngươi. Quay đầu tam tinh xem hết. Chúng ta có thể trực tiếp tiến vào phía sau chương trình học. Nhớ rõ tìm ngươi cha thanh lý thoáng cái. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. U, V, G, W, W, M. Lục Minh càng hài lòng. Tứ tinh tài liệu giảng dạy quý một nhóm. Vẫn là thanh lý thoáng cách tương đối tốt. Lão Giang làm một hiệu trưởng, làm sao có ý tứ theo chính mình so đo những này đâu, đúng không? Buổi chiều, tứ tinh tài liệu giảng dạy đến hàng. Lục Minh cũng bắt đầu bù lại. Tứ tinh là một cái giai đoạn mới. Bởi vì lớp năng lượng lần khác biệt. Lục Minh thậm chí thấy được tam tinh cùng tứ tinh chuyển đổi kỹ thuật, tứ tinh làm tam tinh dùng không hề có một chút vấn đề. Chí ít Lục Minh trước đó tự tiếp xúc qua tứ tinh thẻ bài, kia dùng là hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng là tam tinh chuyển tứ tinh, ân, rất phiền phức. Trên lý luận hoàn mỹ chuyển hóa cũng không tồn tại. Bọn hắn hiện tại tiếp xúc năng lượng, giống như cưỡng ép chuyển hóa thành tứ tinh. Ngoại trừ bản thân năng lượng áp xúc bên ngoài, còn có một cái chuyển hóa suất vấn đề. Lục Minh cũng là không lo lắng. Hắn bây giờ năng lượng phẩm chất coi như không tệ, trước tiên đem tri thức bù lại nói. Chỉ là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ngay tại sắc trời dần dần muộn thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận được Trương Uy điện thoại. Lục Minh một trận chột dạ. Chẳng lẽ sự tình trước kia bại lộ, ngươi có phải hay không ngã ba đường chức nghiệp học viện kỹ thuật, Trương Uy hỏi. Vâng, Lục Minh gật gật đầu. Quả nhiên, Trương Uy thật sâu thở dài. Thế nào? Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hai ngày trước không phải xảy ra chuyện lớn à? Trương Uy thấp giọng nói. Rất nhiều tứ tinh bại lộ khí tức, trong đó một số người tương đối đặc thù, ta tự điều tra thoáng cái. Sau đó hiện hữu một nhóm người đến từ phía trên bộ giáo dục, bọn hắn lần này cố ý đến đây, liền là âm thầm khảo hạch trường học các ngươi tình huống. Ai? Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Dù sao liền là những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình, ăn. Giống như trường học các ngươi có người báo cáo khiếu nại gì gì đó, phía trên tự phái người điều tra. Nghe nói kết quả đều định tốt. Trở về chỉ cần mở một chút biết cái gì, liền có thể định ra đến. Trường học các ngươi có thể muốn đóng lại, Trương Uy thấp giọng nói. Lục Minh một mặt mộng bức. Chuyện này đều có thể đụng tới, hắn cũng là chịu phục. Học sinh kia làm sao bây giờ? Lục Minh nghĩ đến vấn đề này. Ta cũng không rõ lắm. Trương Uy gãi gãi đầu. Căn cứ trước kia nhìn thấy tin tức, hội lần nữa tiến hành một lần khảo hạch nhận định. Nhìn xem cái gì trường học nguyện ý thu những học sinh này đi. Cụ thể hắn thật đúng là không rõ ràng. Bất quá, ngã ba đường chức nghiệp học viện kỹ thuật vốn là không có gì điểm số. Trên cơ bản thuộc về đưa tiền liền lên cái chủng loại kia. Tự nhiên cũng không cần trông cậy vào có người ra mặt. Khảo hạch A. Lục Minh lông mày nhớn lên. Dùng hắn thực lực hôm nay, lên hay không lên học ảnh hưởng không lớn. Gọi là học sinh bất quá là hắn hiện tại ẩn tàng dùng một cái thân phận. Thật muốn khảo hạch, hắn cũng liền không lên. Chỉ là chuyện này, những người khác biết không? Lục Minh hỏi. Không ai biết rõ. Trương Uy dặn dò. Mặc dù tổ điều tra mấy cái kia nói muốn giữ bí mật, bất quá những người này cùng hắn không liên quan. Ai chim bọn hắn còn không bằng cho Lục Minh bán một cái nhân tình. Bất quá, Trương Uy dừng một chút, ngươi cũng đừng nói ra, nhất là ngươi cái tên mập mạp kia đồng học. Cái kia tiểu mập mạp nếu là biết rõ, đoán chừng toàn bộ trường học liền biết. Đến lúc đó nhân ra phía trên còn không có định ra đến, phía dưới liền đã lộn xộn minh bạch. Lục Minh biểu thị cảm tạ sau cúp điện thoại. Đây coi là chuyện gì? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Trương tiểu bàn bên kia không cần phải để ý đến. Những này hàm ngư mặc kệ ở nơi nào đều có thể sống rất tốt. Ngược lại là hiệu trưởng bên kia, thật muốn để hắn làm một chút chuẩn bị. Hoặc là hắn đã sớm biết. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp gọi hiệu trưởng điện thoại. Bí bo, bí bo, vô tận âm thanh bận. Cái này móc ra hỏa. Lục Minh bĩu môi, khẳng định là bởi vì tài liệu giảng dạy phí sự tình. Tiểu Bạch, ngươi tới. Lục Minh để Tiểu Bạch liên hệ. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch cho Giang Phong gọi điện thoại. Nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là bên kia vẫn như cũ truyền đến vô tận âm thanh bận. Bí bo, bí bo. Lục Minh nhíu mày. Giống như hắn nhớ không lầm, Giang Phong điện thoại cũng là vòng tay. Trên cơ bản hơi trao đảo một cách liền có thể nghe. Theo hắn mấy lần trong tiếng thở dốc liền có thể nghe được. Con hàng này có đôi khi còn tại chiến đấu, nghe đâu căn bản không hề ảnh hưởng. Hiện tại các loại đi. Đến ban đêm, hắn cùng Tiểu Bạch vẫn như cũ cho Giang Phong gọi điện thoại, vẫn như cũ là âm thanh bận. Tình huống này, ngay kế tiếp, sáng sớm, Lục Minh bọn hắn chuyện thứ nhất chính là cho Giang Phong gọi điện thoại. Bí bo, quen thuộc âm thanh bận. Lục Minh lúc này mới ý thức được không ổn. Giang Phong, sợ là xảy ra chuyện. Siêu thần chế tạp sư 17 chương 157, các ngươi đang làm gì? Thanh Minh thị, vùng ngoại thành, nơi nào đó. Đây là một cái rất có đặc sắc tiểu trấn, màu sắc cổ xưa thơm ngát, duy trì lấy trước kia kiến trúc chia cắt, thậm chí một chút ngoại nhân cũng sẽ chuyên môn chạy đến nơi đây đến quan sát, xem như Thanh Minh thị một cái tiểu cảnh điểm. Hàng năm Thanh Minh thị cũng sẽ phê tiếp theo bút kinh phí dùng cho những kiến trúc này giữ gìn. Chỉ là ngay tại hôm nay, mặt đất bỗng nhiên rung động, một đạo kinh khủng vết sách bỗng nhiên bắt đầu lan tràn, cạch cạch, mặt đất băng liệt, mọi người hoảng sợ nhao nhao tránh ra. Kia xuyên qua toàn bộ tiểu trấn bàn đá xanh đường đi, vậy mà xuất hiện một cái khe. Toàn bộ tiểu trấn nhìn qua tựa hồ bị đạo khe hở này một phân thành hai. Còn tốt, chấn động vèn vèn kéo dài vài giây đồng hồ. Sinh cái gì địa chấn đi? Đáng chết, lần trước không phải có cái kiến trúc sư đến gia cố qua sao? Trời mới biết. Đám người có chút kinh hoàng. Bọn hắn cẩn thận đi qua nhìn một chút. Chính giữa ngã tư đường đầu kia khe hở, dùng một loại bất quy tắc hình thái lan tràn, rất là dọa người. Bất quá cũng may chỉ có mấy centimet độ rộng. Hồi lâu, trên trấn lãnh đạo đuổi tới, đối trợ lý liền là một trận phun. Ta để ngươi tìm người đâu, đầu tuần địa chất báo cáo biểu hiện, nơi này xác thực nên giữ gìn. Không đến. Trợ lý cũng rất bất đắc dĩ. Ta cố ý lựa chọn danh tiếng tốt nhất, đánh giá tối cao, gần như không có bất kỳ cái gì xoa bình cái kia kim bài kiến trúc sư. Không nghĩ tới đối phương vẫn là thất ước. Không phải lấy cớ lãnh đạo xem xét hắn một chút. Làm sao có thể? Trợ lý cười khổ. Điện thoại di động ta bên trên có ghi chép. Ngài muốn nhìn không được rồi. Mau chóng. Lãnh đạo khoát khoát tay. Nhìn xem cái khe này cũng có chút ưu sầu. Ai? Giữ gìn cùng sửa chữa cũng không phải giá cả à. Đoán chừng buổi tối hôm nay lại muốn đi phía trên nơi đó mài mài một cái. Tranh thủ có thể cỡ nào muốn một chút giữ gìn tài chính. Dạng này lão tu cũng không phải sự tình. Minh bạch. Trợ lý cũng lòng dạ biết rõ. Hừ, cái kia kêu cái gì Trương Nhị Lương kiến trúc sư. Còn kim bài số không xoa bình, buồn cười, trở về tự cho nha một cái xoa bình. Hồi lâu, tiểu trấn khôi phục náo nhiệt. Chỉ là không ai có thể nhìn thấy kia vỡ ra khe hở bên trong một cỗ như có như không năng lượng lặng yên tiêu tán, không ngừng đi lên tuôn, liên tục không ngừng. Mà giờ khắc này, trong cửa hàng, Lục Minh nghe không ngừng truyền đến âm thanh bận, trong lòng cảm giác nặng nề. Xảy ra chuyện mặc dù mất tích là chuyện thường, nhưng là như loại này liên tiếp tốt mấy ngày liên lạc không được, mà lại liền Tiểu Bạch điện thoại đều không tiếp cũng không trở về, tình huống chưa bao giờ thấy qua. Trước kia hắn bận rộn nữa, dù là không thể nghe, quay đầu cũng sẽ cái tin tức hoặc là nói một câu, mà bây giờ mặt vô âm tín. Đang bận không tồn tại, trước kia bị đuổi giết thời điểm mới là bận rộn nhất thời điểm. A, dưới tình huống đó, Giang Phong tiếp vào Tiểu Bạch điện thoại đều là hấp tấp, sợ chậm một giây Tiểu Bạch liền treo. Còn có so với bị truy sát càng bận rộn sự tình, trừ phi Lục Minh có rất không ổn dự cảm. Mặc dù trong ngày thường thường xuyên trêu chọc Giang Phong, nhưng là hắn cũng không hy vọng gia hỏa này thật xảy ra chuyện. Dù sao cũng là Tiểu Bạch phụ thân, lại nói tứ tinh tài liệu giảng dạy phí còn chưa báo tiêu đâu. Đi đi nhà ngươi nhìn xem. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. U V G W W M. Tiểu Bạch cũng là rất lo lắng. Lục Minh quan bế cửa hàng, đi theo Tiểu Bạch đến nhà bên trong. Rất phổ thông, ba thất hai sảnh. Trong nhà hết thảy bình thường, không có bị phá hư, cũng không biết cái gì gì thường địa phương. Rất yên tĩnh, cũng không có người xâm nhập vết tích. Giang Phong phòng ngủ, cạch mở không ra. xem ra hắn trước khi rời đi đã khóa lại. Tiểu Bạch, có nơi này chìa khóa sao? Lục Minh hỏi. Không có. Tiểu Bạch lắc đầu. Tốt à. Lục Minh đi đến thư phòng. Hắn lật qua Giang Phong vật lưu lại. Trường học một chút tư liệu. Còn có một số loạn thất bát tao văn án. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Chỉ có một cái giày đặc văn kiện. Trên đó viết học tập tư liệu. Lục Minh liếc nhìn. Hồi tưởng lại Tiểu Bạch nói Giang Phong thường xuyên đối màn hình hắc hắc hắc. Sườn sốt không dám trực tiếp lật ra. Học tập tư liệu. Trong ấn tượng, hắn nhớ rõ kiếp trước tư liệu của hắn bên trên viết là tiếng Nhật khẩu ngữ luyện tập. Dừng một chút. Các loại Tiểu Bạch không chú ý thời điểm. Hắn lật ra nhìn một chút. À! Thật sự là học tập tư liệu. Một chút trường học xin hồ sơ gì gì đó. Dù sao xem không hiểu. Trong nhà người có két sắt sao? Lục Minh hỏi. Có đâu? Tiểu Bạch mở ra giá sách dưới góc phải cái bàn. Nơi đó. Vậy mà cất giấu một cái tinh xảo két sắt. Lục Minh liếc nhìn. Tam trọng chứng nhận. Vân tay. Tròng đen. Năng lượng. Chỉ có ba loại hoàn toàn nhất trí tình huống dưới. Mới có thể mở ra cái này két sắt. Ngươi thử một chút. Lục Minh đề nghị. Lão Giang có thể sẽ cho mình nữ nhi lưu lại một chút manh mối. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Soạt vân tay nghiệm chứng thất bại. Soạt tròng đen phân biệt thất bại. Soạt năng lượng nghiệm chứng thất bại. Xem ra không được. Lục Minh có chút thất vọng. Lão Giang đầu thế mà không có ý định cho nữ nhi lưu một chút đồ vật. Quá keo kiệt có phải hay không? Thân sinh thật không có dự định chừa chút di chúc à? Tài sản a gì gì đó cái này còn thế nào? Cha cha ngươi nói qua cái gì a? Lục Minh hỏi. Không biết. Tiểu Bạch mờ mịt lắc đầu. Ba ba giống như chưa nói qua két sắt sự tình gì. A, ta ngó ngó. Lục Minh gãi gãi đầu, xuất ra tan giá thẻ. Năng lượng. Hẳn là có thể thử một chút. Mặc dù hắn biết rõ. Loại này két sắt nếu quả như thật tan giá năng lượng. Sợ là sẽ phải khóa kín. Nhưng là lúc này không có cách nào. Chỉ có thể thử một lần. Thuận tiện nhìn xem cái này nghiên cứu cái này cái gọi là tam trọng nghiệm chứng có hay không bất gì gì đó. Chỉ là. Hắn bên này vừa mới tới gần két sắt. Năng lượng hiện lên tan giá thẻ cũng còn không có ra ngoài. Soạt năng lượng nghiệm chứng thông qua. Lục Minh một mặt mộng bức. Nghiệm chứng. Thông qua có ý tứ gì? Hắn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn kỹ một chút. Hơi nghi hoặc một chút. Sau đó theo bản năng đem phía trước kia hai cái cũng đi một vòng nghiệm chứng. Nghi hoặc vân tay nghiệm chứng thông qua. Nghi hoặc tròng đen phân biệt thông qua. Cả két sắt mở ra. Lục Minh. Tiểu Mạch. Cái này cố sự phát triển tiết tấu theo trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Lục Minh là mộng bức. Cái này có ý tứ gì? Lão Giang két sắt. Lại là chính mình mới có thể mở ra, mặc dù thật cao hứng có manh mối. Nhưng là cái này phía sau ẩm chứa lượng tin tức ngấm lại rất khủng bố có hay không ác? Tiểu Bạch thận trọng nhìn nhìn sư phụ. Không dám lên tiếng. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Hắn rất cố gắng nhớ lại thoáng cái tiểu Lục Minh ký ức. Phi thường xác định tại tuổi thơ. Còn nhỏ. Cùng Hải Nhi thời kỳ. Không nhìn thấy Giang Phong con hàng này xuất hiện nha. Còn tốt, không phải mình tưởng tượng như thế. Được rồi. Mở ra trước ngăn tủ đi. Lục Minh xoa xoa đầu. Soạt hắn kéo ra cửa tủ. Ngoài ý liệu là. Trong tủ bảo hiểm. Cũng không có cái gì vật kỳ quái. Chỉ có một mảnh mỹ lệ lá phong. Lóe ra huyền quang nổi lơ lửng. Thứ này. Ta giống như gặp qua. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, muốn lấy tới. Mà đúng lúc này, cạch phía sau truyền đến thanh âm. Có người. Lục Minh trong lòng sát ý hiện lên. Trong tay nguyên thẻ trong nháy mắt ngưng tụ. Nguyệt Luân sát sẽ tỏa ra thời điểm. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì kia bóng người xuất hiện. Bất ngờ chính là Giang Phong giờ phút này. Giang Phong mặt đầu ngủ, xoa xoa mông lung con mắt. Một mặt mộng bức nhìn trước mắt tình huống. Ân, thư phòng bị vượt qua đến loạn thất bát tao. Nữ nhi cùng một cái tiểu bạc kiểm, một trước một sau ghé vào két sắt nơi đó, không biết đang làm gì. Chờ chút. Két sắt vì cái gì mở ra Lục Minh Giang Phong trước mắt bỗng nhiên trợn to. Moa cái này tiểu bạc kiểm không phải liền là Lục Minh A. Trong thư phòng. Một mảnh yên lặng. Ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, một bầu không khí quái gì tản ra. Các ngươi đang làm gì? Giang Phong sắc mặt âm trầm. Cái kia. Nếu như ta nói. Chúng ta chỉ là lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Lục Minh thận trọng tổ chức ngôn ngữ. Cho nên mới tìm Di Trúc. Giang Phong sắc mặt tái xanh. Các ngươi cái này lục tung dáng vẻ cũng không giống như là đến quan tâm ta à. Ách, Lục Minh gượng cười hai tiếng. Trời mới biết ngươi vì sao lại tại phòng ngủ đi ngủ xéo đi. Giang Phong tức giận nói. Hắn biết rõ nữ nhi gần nhất bị Lục Minh cái này tiểu bạc kiểm lắc lư cùi trỏ khẳng định ra bên ngoài ngoặt. Không nghĩ tới cái này đều ngoặt thành mê cung. Mang theo con hàng này đến hủy đi bản thân ghét sắt còn đi bị hố đâu cha. Ngươi không có việc gì? Tiểu bạch vui vẻ. Nàng liền biết. Ba ba làm sao có thể xảy ra chuyện, mặc dù nàng biết rõ ba ba chỉ là một cái chế tạp sư. Nhưng là trong ấn tượng. Ba ba lợi hại đây này, nhất là tại nàng rất rất nhỏ thời điểm. Ngươi cũng đi? Giang Phong trợn mắt chừng một cái. Chỉ là để ngươi cùng hắn học tập. Không có để ngươi gả cho hắn, hì hì. Tiểu bạch chỉ là cười cười. Ác nói như thế nào đây? Lục Minh nghĩ nghĩ, thật đúng là không có cách nào giải thích. Được rồi. Cứ như vậy đi. Hắn buông tay, Phật buộc lại. Vốn chính là bởi vì Giang Phong con hàng này có thể treo hắn mới tới. Đã Giang Phong không có việc gì. Hắn cũng liền không có gì lo lắng. Cái khác nha. Tùy duyên. Dù sao phía trước có tỷ tỷ chịu lấy, hắn cũng không sợ. Giang Phong kinh ngạc. Đều không muốn giải thích, ngươi biết vừa cảm giác dậy trông thấy nữ nhi theo một cái tiểu bạc kiểm trong nhà vượt qua ghét sắt cảm giác gì sao? Hắn hiện tại biết rõ. Tức giận. Bất quá Lục Minh phản ứng này, hắn ngược lại có chút tin. Cũng đúng. Dù sao Lục Nhan đệ đệ. Thật sự là lo lắng ta. Giang Phong liếc nhìn Lục Minh. Lục Minh rất thành khẩn. Tính ngươi hữu tâm. Giang Phong cười lạnh một tiếng. Được rồi. Không có việc gì liền đi đi thôi. Ta thất thiên đều không ngủ. Còn được bổ một chút. Lúc này mới ngủ mười mấy tiếng. Kém chút không có bị các ngươi tức chết. Ngươi nói cái này đều chuyện gì à? Lục Minh nhìn một chút két sắt. Vì cái gì năng lượng chứng nhận là ta? Bởi vì ngươi là tiểu bạch sư phụ. Giang Phong xem xét hắn một chút. Chỉ có tiểu bạch một người ta không yên lòng. Vạn nhất có người muốn bên trong đồ vật. Có thể để bọn hắn trước truy sát ngươi. Lục Minh, làm mẹ nó ra hỏa này quá đen đi, bất quá, dính đến tiểu bạch. A khẩu. Lục Minh chỉ có thể nhận. Hắn thở dài, xoa xoa tiểu bạch đầu, ngươi nhìn, sư phụ có thể cho ngươi có một cái thật là lớn nồi. U, V, G, W, W, M. Tiểu bạch chủ động từ từ Lục Minh tay, sư phụ có thể quan tâm chính mình đâu. Giang Phong, cách lão tử ngươi hẳn là cảm tạ không phải ta sao? Lục Minh liếc nhìn sắc mặt tái xanh Giang Phong. Bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Hiệu trưởng, quên nói cho ngươi một tin tức tốt. Tiểu bạch thể nổi nhiều một cái sinh mệnh. Oanh một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên bảo. Lục Minh Giang Phong con mắt bỗng nhiên trợn to. Đáng chết ra hỏa này vậy mà thực có can đảm đối tiểu bạch ra tay nàng. Oanh, trong mắt của hắn hàn quang lói lên. Đúng đâu. Tiểu bạch cũng nhớ tới đến, rất vui vẻ triệu hồi ra nguyên thẻ. Ba ba theo ngươi thì sao? Ông nguyên thẻ trôi nổi. Nhàn nhạt lưu quang hiện lên. Nó vậy mà thật tại tu luyện. Giang Phong. Ngươi nói sinh mệnh là cái này? Giang Phong mặt đen hắc. Đúng vậy a. Không phải ngươi cho rằng đâu? Lục Minh trong lòng cười thầm, để ngươi nha tính toán ta ha ha. Giang Phong gượng cười hai tiếng, ta cho là ngươi nói là ý thức hải đâu, không nghĩ tới lại là nguyên thẻ, ăn. Không hổ là ta Giang Phong nữ nhi. Cái đó là. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Ba ba không có việc gì, sư phụ cũng không có bị hiểu lầm, tốt bao nhiêu một lát. Giang Phong trở về đi ngủ. Hắn bảy ngày không ngủ. Lần này không biết phải ngủ bao lâu. Tiểu Bạch cũng liền không có lưu lại. Đi theo Lục Minh về tới cửa hàng. Tiểu Bạch, ngoan, ngươi nhìn xem cửa hàng. Lục Minh dặn dò, ta đi thị trường nhìn xem có hay không mới thẻ bài U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng, lúc này mới rời đi. Chỉ là, Lục Minh rời điếm đi trải chỗ đường đi về sau. Thân ảnh phiêu hốt. Một đường rẽ ngoặt. Theo trước đó lộ tuyến. Lại một lần nữa đến Giang Phong ra ngẩng đầu nhìn một chút. Từ góc độ này nhìn có thể đơn giản hiện Giang Phong phòng ngủ pha lê biến mất. Quả nhiên. Lục Minh trong mắt hơi híp, hắn đoán không sai, Giang Phong. Sưu Lục Minh nhảy vào đi. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bỗng nhiên truyền đến. B. Sơ, hôm qua may mắn theo rượu chỉ say mặt cơ, không nghĩ tới hắn vậy mà còn trẻ như vậy. Không hổ là sinh viên thanh thuần đáng yêu, mặc đồ con gái đều đẹp như thế. Thế là, liền đem một vị nào đó quần quản lý đưa nữ trang chuyển tặng cho hắn. Lại bị hắn nói khéo từ chối. Không có ta lần trước cái kia đẹp mắt. Ta có thể nói cái gì tuổi trẻ thật tốt. Siêu thần chế tạp sư 17 chương 158 đi ra ngoài bên ngoài. Dù sao cũng phải có một môn tay nghề quả nhiên có vấn đề. Lục Minh thần sắc lạnh lùng. Ban đầu nhìn thấy Giang Phong thời điểm, hắn cũng cảm giác nơi đó quá thích hợp. Sau đó liền cố ý dùng tiểu bạch thể nội có sinh mệnh gì gì đó kích thích hắn thoáng cái. Sau đó liền phát hiện vấn đề. Giang Phong mặc dù bộc phát ra khí tức của mình cùng năng lượng, nhưng là từ đầu đến đuôi đều để lộ ra một loại cảm giác vượt dị. Nhất là kia nhàn nhạt mùi máu tươi cỏ. Lục Minh nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn nhìn một chút, trong phòng ngủ không có người, bất quá phòng khách tựa hồ có thanh âm rất nhỏ truyền đến. Lục Minh thận trọng đi qua, lập tức thấy được cực kỳ rung động một bức tranh. Nơi đó Giang Phong đổ vào một mảnh trong vũng máu. Đương nhiên, bức tranh này Lục Minh sớm đã đoán trước. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là giờ phút này lão Giang mặc dù ngã xuống, nhưng là như cũ đang nỗ lực trị liệu chính mình. Ân, thân thể của hắn tựa hồ bị tạc mặt, khí quan tổn hại nghiêm trọng. Lão Giang trong tay cầm kim khâu, rất cố gắng tải đem một vài khí quan vá kín lại. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ngọa tào, Giang Phong còn có tay nghề này, khổ khổ. Một tiếng hư nhược tiếng ho khan, Giang Phong xem xét Lục Minh một chút, ta liền biết. Không thể gạt được ngươi. Hắc, làm sao ngươi biết ta thổ thương? Lục Minh trầm mặc. Cái này còn phải nói sao? Bởi vì nếu như là bình thường chế tạp sư còn chưa tính. Lão Giang cái này mỗi ngày bị đuổi giết mặt hàng, hội không phát hiện được chính mình cùng Tiểu Bạch xuất hiện tại gian phòng sao? Trừ phi hắn căn bản tự không tại. Lục Minh có thể xác định hắn là lâm thời chạy về. Hắn đoán được lão Giang trọng thương muốn giấu riêng Tiểu Bạch, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà thương tổn tới trình độ như vậy. Ta có thể giúp một tay sao? Lục Minh trầm giọng nói. Hội may sao? Giang Phong vấn đạo, đem ta cây kia ruột vá lại. Lục Minh trầm mặc. Cái này chuyên nghiệp cây kỹ năng hắn thật đúng là không có. Về sau học một ít đi. Giang Phong thở dài, đợi ngươi làm ba ngươi sẽ biết chủ nghệ, may mọi thứ đều muốn hội. Ta có thể để Tiểu Bạch học. Lục Minh thành khẩn, nói. Giang Phong xem xét Lục Minh một chút, ta nếu là có thể động, gọi ngay bây giờ chết ngươi. Hắc hắc. Lục Minh cười không nói. Liền là ngươi không thể động, ta mới dám nói. Đi cái kia ngăn kéo, giúp ta nắm căn màu đỏ tuyến. Giang Phong rất suy yếu nói. Hắn một bên nói còn vừa rất nghiêm túc đem trong tay cây kia tuyến cắt đứt. Những đường tuyến này chất liệu có khác nhau. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Quả nhiên, khác nghề như cách núi. Ngươi xem một chút, cho dù là khâu lại tràng đạo cũng muốn dùng khác biệt tuyến. Không có. Giang Phong thuận miệng nói. Liền là nhan sắc có chút không đáp. Màu đen tuyến khâu lại ruột tử không quá đẹp đẽ. Sắc hệ không đáp. Còn tốt ngươi đã đến. Lục Minh một mặt ngọa tào. Làm mẹ nó đều loại thời điểm này. ngươi còn cân nhắc sắc hệ phối hợp, ngươi đây là khâu lại ruột a uy, vậy ngươi chuẩn bị màu đen tuyến làm gì? Lục Minh cố nén bóp chết hắn xúc động. Màu đen hiển gầy. Giang Phong thần sắc thản nhiên. Lục Minh trầm mặc. Hắn bỗng nhiên không muốn cứu con hàng này. Đều sống chết trước mắt, trong đầu lại là những vật này tốt thay Tiểu Bạch lo lắng. Đứa nhỏ này những năm này đến cùng làm sao qua được yên tâm. Không chết được. Giang Phong nằm trong vũng máu. Lộ ra rất phật hệ. Đối với ngươi mà nói có thể là sống chết trước mắt. Nhưng là với ta mà nói. Sớm đã thành thói quen ha ha ha ha. Đợi ngươi quen thuộc. Tự nhiên là nghĩ ta khác. Huống chi. Tên kia. Có thể nhìn xem đâu. Ta Giang Phong tuyệt sẽ không. Bị nàng xem thường. Giang Phong khẽ cắn môi. Ai Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Tên kia. Chẳng lẽ còn có người thăm dò ông Giang Phong thể nổi bỗng nhiên tỏa ra quang huy. Lục Minh giật nảy mình. Sau đó lúc này mới chú ý tới. Giang Phong thể nổi. Vậy mà xuất hiện một cái kỳ diệu quang cầu. Không ngừng lấp lóe. Giống như đom đóm. Ông quang huy lấp lóe. Quả cầu ánh sáng kia bên trong phóng xuất ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Giang Phong thương thế bên trong cơ thể vậy mà tại dùng một loại tốc độ kinh người khâu lại. Khù khù. Giang Phong khục một ngụm máu, thấy không? Hắc, chỉ cần vá tốt, liền sẽ bắt đầu khép lại. Đây chính là tên kia lưu tại trong cơ thể ta đồ vật. Ha ha. Nữ nhân kia. Giang Phong trong giọng nói tràn ngập phức tạp cảm xúc. Tiểu Bạch mẫu thân A Lục Minh nói khẽ. Đúng vậy A. Giang Phong bùi ngùi mãi thôi. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai nữ nhân kia. Nói không chừng chính thông qua thứ này quan sát đến chính mình. A, có thể nào để nàng xem thường Tiểu Bạch mẫu thân. Lục Minh lâm vào trầm tư. Giang Phong, nữ nhân kia thể nổi lưu lại đồ vật. Các ngươi quan hệ có phải hay không làm phản? Lục Minh ngạc nhiên. Giang Phong sắc mặt khó coi nhìn Lục Minh một chút, đợi lão tử khôi phục. Nhất định đánh ngươi một chầu. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Chờ ngươi thật khôi phục rồi nói sau. Tư thành cái này bơ dạng cũng không cần trang vậy thật. Ông quả cầu ánh sáng kia đang trợ giúp hắn khôi phục. Ngươi biết ta bị người đuổi giết? Giang Phong trầm giọng nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Tỷ tỷ ngươi ngược lại là cái gì đều nói cho ngươi. Giang Phong liếc mắt nhìn hắn. Ha ha, Lục Minh không có giải thích. Có người tỉ tỉ thật tốt, cái gì nồi đều cóng. Lần này, địch nhân ngược lại là có chút lợi hại. Giang Phong năng lượng trong cơ thể gian nan vận chuyển. Vừa mới khép lại tràng đạo lại một lần nữa băng liệt. Tựa hồ có đồ vật gì trở ngại lấy khôi phục. Nhìn qua rất là kinh khủng. Không có sao chứ? Lục Minh có chút bận tâm. Yên tâm, không chết được. Tên kia bị ta xử lý. Giang Phong hít sâu một hơi. Hắn muốn khôi phục, nhưng là nhìn không được lại phun ngụm máu. Máu này. Lục Minh liếc nhìn. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Giang Phong hiện tại phun ra vết máu lại có một chút nhàn nhạt tử sắc. Mà trong cơ thể của hắn, tựa hồ thật có một chút năng lượng màu tím vần quanh. Những thứ này. Cả quả cầu ánh sáng kia tựa hồ đang cùng năng lượng màu tím giao phong. A, Lục Minh có chút minh bạch, liền là bọn gia hỏa này tạo thành Giang Phong thương thế tăng thêm a như vậy. Có lẽ, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích móc ra một tấm tan giá thẻ đối năng lượng màu tím kia liền là một cách hấp thu. Soạt một phần nhỏ năng lượng hư không tiêu thất Giang Phong trạng thái, nhìn qua vậy mà thật tốt một chút. Hữu dụng. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Sưu sưu sưu lần lượt từng cách một tan giã thẻ lấp lóe. Lại thật đem những năng lượng kia xóa đi rất nhiều. Thẳng đến còn lại một chút nhàn nhạt năng lượng màu tím theo nhục thân dung hợp không cách nào tan giã thời điểm. Mới dừng tay. Ông Giang Phong chữa trị tốc độ rõ ràng tăng tốc rất nhiều. Hồi lâu. Hắn từ từ mở mắt. Đa tạ. Giang Phong có chút kinh hỉ. Nguyên lai tưởng rằng lần này cần khôi phục thật lâu. Có thể lần sau có người đến tập kích thời điểm. Cũng vô pháp khôi phục. Không nghĩ tới. Lục Minh lại còn có loại thủ đoạn này đứa nhỏ này. Ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Giang Phong thật sâu thở dài. Tiểu Bạch sự tình chỉ nói, lần này, hắn là thật thiếu rất lớn ăn tình. Không sao. Lục Minh lơ đĩnh. Về sau có phiền phức, ta sẽ giúp ngươi xuất thủ một lần. Giang Phong thần sắc nghiêm nghị. Bất quá. Sau khi nói xong, hắn rất nhanh ý thức được cái gì. Dừng một chút. Cường điệu nói. Bảy sao trở lên không tính. Lục Minh một mặt mộng bức, lão tử hội trêu chọc thất tinh ha ha. Giang Phong chỉ là hiền lành cười cười. Thất tinh. Gia hỏa này ngày nào trêu chọc cửu tinh tới hắn đều tin rất có thể dày vò, nghe nói nguyệt ảnh truyền thừa đều bị hủy đi không còn. Không cần nghĩ cũng biết ai làm. Chỉ là lần này hắn là thật oan uổng Lục Minh. Kia hòn đảo Lục Minh chỉ là làm đã nứt ra. Chí ít vẫn còn. Đằng sau là bị tiểu tình cô nương làm trầm. Ông trong tay hắn quang ảnh lưu truyền. Tự liền năng lượng của hắn đều mang theo một chút nhàn nhạt tử sắc. Những này ta không cách nào tin tưởng. Lục Minh thở dài. Ta biết. Giang Phong khẽ gật đầu, chú thuật nhập thể. Trong thời gian ngắn, hẳn là không cách nào khôi phục. Ta muốn đi bên ngoài tránh một chút. Thừa cơ khôi phục một chút thân thể. Hắn bây giờ ngoại thương mặc dù chữa trị, nhưng là nội thương càng nặng, nhất là cái này theo thân thể dung hợp tử sắc nguyền rủa chi lực nhất định phải nhanh giải quyết. Minh Bạch. Lục Minh trầm giọng nói, tiểu Bạch ta hồi chiếu cố tốt. Giang Phong. Lão tử lo lắng liền là ngươi vậy, thật ra hỏa này không biết cho tiểu Bạch rót cái gì thuốc mê. Nha đầu kia hiện tại ba câu nói không rời Lục Minh. Để hắn cái này làm cha đều ven tỉa vô cùng. Dựa theo tốc độ này phát triển tiếp. Muốn hay không đem tiểu Bạch giao cho ra ra hắn vùng, thế nhưng là tiểu Bạch hội nghe lời sao được rồi. Giang Phong thở dài. Tùy duyên đi. Dù sao tiểu Bạch niên kỷ còn nhỏ, muốn quan tâm cũng là qua mấy năm sự tình. Chỉ là các loại trưởng thành tình cảm ổn định, có phải hay không càng không tốt chia rẽ ai. Sầu người chết. Mà lại Lục Minh tỉ tỉ quá mức cường thế, không biết cùng tiểu Bạch có thể hay không ở chung tốt. Còn có hậu đại sự tình. Dùng Lục Minh thân phận ở rể không có khả năng. Đoán chừng về sau bọn hắn còn tại còn được họ Lục. Muốn cho Giang gia lưu cái ngọn lửa đều không được cũng là phiền phức a. Còn có. Lục Minh gia hỏa này quá đẹp trai. Tiểu Bạch kiểm. Dễ dàng trêu chọc hoa đào, trước đó nghe tiểu Bạch nha đầu nói đã có một ít nữ đi cửa hàng. Thật không tốt. Vạn nhất về sau khi dễ tiểu Bạch làm sao bây giờ, tiểu Bạch nha đầu này quá ngu. Nói không chừng bị bán còn giúp chợ kiếm tiền đâu. Ai? Ngấm lại tựu đau đầu. Nếu không hiện tại đánh chết hắn được ai? Cái chủ ý này không tệ. Hiệu trưởng Lục Minh nhìn xem Giang Phong sắc mặt một hồi xanh một hồi bạch, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Hiển nhiên, hắn sẽ không biết. Vĩ đại hiệu trưởng đồng chí, làm một độc thân phụ thân. Bởi vì lo lắng nữ nhi vấn đề tình cảm, đã đổi qua vô số suy nghĩ. Ở trong đó bao khỏa như thế nào diệt đi Lục Minh không bị phát giác rất nhiều phương án. Không có việc gì. Giang Phong thật sâu thở dài. Được rồi. Con cháu tự có con cháu phúc đi. Lại nói có Lục Minh chiếu cố tiểu Bạch, có chút không quá phương diện sự tình, hắn cũng có thể làm. Tỉ như sự kiện kia. Chiếu cố thật tốt nàng. Giang Phong dặn dò, ta biết ngươi không thích lên lớp, trở về ta cho ngươi một cái tu luyện sinh danh ngạch. A, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Gọi là tu luyện sinh. Liền là không cần lên khóa. Không cần khảo thí. Còn có thể có được trường học hết thầy phúc lợi. Chủ yếu nhất là có thể tham dự một chút đặc thù hoạt động, ngươi có thể hiểu như vậy. Tu luyện sinh là phía trên là thiên tài mở đặc thù thông đạo, các ngươi có thể không đi thông thường đường, các ngươi có thể dùng phương thức của mình tu hành, chỉ cần ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, chứ như nguyệt ảnh truyền thừa di tích vật như vậy. Một khi một lần nữa mở ra, nhóm đầu tiên tất nhiên là ưu tiên cho tu luyện sinh. Còn có các loại bí cảnh phó bản loại hình. Chỉ cần xác nhận an toàn, nhóm đầu tiên vĩnh viễn là lưu cho tu luyện sinh. Bởi vì đầy đủ phong phú sở dĩ tu luyện sinh tư cách phi thường chân quý. Tự liền đệ nhất học viện cũng sẽ không có quá nhiều. Lục Minh thật không nghĩ tới bọn hắn cái này khu khu ngã ba đường chức nghiệp trường dạy nghề còn có một cái. Nha, khó trách nhân gia muốn làm ngươi. Giống như danh ngạch là cố định lời nói. Ngã ba đường không còn. Có phải hay không cái này danh ngạch tự chống đi chập chập. Ngươi ngó ngó, hiện tại người rất hư đây này. Trường học việc này đi. Mặt ngoài nhìn chỉ là rất đơn giản một cái báo cáo sự kiện. Không nghĩ tới đều là nhân gia tính toán tỉ mỉ tốt. Bị hố chết đoán chừng cũng không biết vì cái gì. Trường học bên kia. Lục Minh cảm thấy vẫn là đem sự kiện kia nói cho hắn biết tương đối tốt. Trường học bên kia ta tới nói. Giang Phong cắt ngang hắn tự tin nói yên tâm đây đều là ngươi nên được. Không phải cái này. Lục Minh thở dài ý của ta là giống như ngươi lại không quản trường học nhanh không còn. A Giang Phong một mặt mộng bức. Siêu thần chế tạp. Sư 17 chương 159 các ngươi đều là tin Phật sao trường học thế nào Giang Phong tràn ngập lo lắng. Chẳng lẽ nói sự kiện kia đã là như vậy. Lục Minh đại khái đem trường học sự tình nói một lần. Nha, cái này a. Giang Phong có chút xấu hổ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Trường học thế mà đến một bước này trong khoảng thời gian này thường xuyên bị đuổi giết. Còn muốn lo lắng nữ nhi. Lại muốn quan tâm Lục Minh cái này tiểu vương bát đản sự tình. Sớm quên trường học sự tình. Trước đó vài ngày hắn còn cố ý chạy một chuyến bờ biển mặc dù nửa đường lại bị Ngưu Đỉnh trở về. Cho, để tiểu bạch ra ra quản quản trường học đi. Giang Phong tướng tá trưởng con dấu giao cho Lục Minh. Được, Lục Minh tiếp nhận. Trường học. Giang Phong trầm mặc. Lão Giang đầu thật có thể giữ được sao hắn đại thể đã đoán được là chuyện gì. Nếu thật là những tên kia đánh trường học chú ý. Lão Giang đầu một người sợ là căn bản thủ không được trừ phi. Giang Phong rất chân thành nói ra. Giúp ta vùng câu nói. Vô luận như thế nào. Trường học nhất định muốn bảo trụ được. Lục Minh khẽ gật đầu. Giang Phong nói ra nó rất đặc thù. Minh bạch. Lục Minh biểu thị ra đã hiểu. Trường học liên lụy ra rất nhiều bí mật. Giang Phong cường điệu. Ta sẽ đem nói đưa đến. Lục Minh rất chân thành. Giang Phong rất khó chịu. Hắn ám chỉ còn chưa đủ hiểu chưa hắn nhìn chằm chằm Lục Minh một chút. Thở dài. Ngươi tự không hiếu kỳ trường học sự tình không hiếu kỳ. Lục Minh lắc đầu liên tục. Ha ha. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ Giang Phong vì cái gì đối một cách bình thường trường học coi trọng như vậy. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này cho mình tiếp một chút kỳ quái gánh. Giang Phong lặng lẽ. Lúc trước lão gia hỏa lắc lư chính mình kia một bộ tại Lục Minh trên thân không dùng được a. Đã không có cách nào lắc lư, hắn cũng liền nói thẳng. Giúp ta bảo trụ trường học 3 tháng. Kéo dài cũng tốt, biện pháp gì đều được, bảo trụ 3 tháng là đủ rồi. Giang Phong nói rất thẳng thắn. Không được Lục Minh cự tuyệt càng dứt khoát. Hắn luôn cảm thấy trường học sự tình sẽ là một cái sử thi cấp hố to. Giang Phong, mẹ nó theo tiểu tử này câu thông thế nào cứ như vậy tốn sức đâu lúc trước lão gia hỏa kia lắc lư chính mình. Chính mình 2 phút tự cảm động khóc ròng ròng. Sau đó chủ động gánh chịu trách nhiệm. Mặc dù về sau hối hận. Lục Minh tiểu tử này làm sao lại như thế gà tặc nếu không phải hắn hiện tại vô cùng cần thiết bế quan khôi phục. Chỗ nào cần dùng đến hắn ta giúp ngươi đột phá đến tứ tinh như thế nào Giang Phong bỗng nhiên mở miệng. Ăn Lục Minh con mắt bỗng nhiên trợn to. Ta có biện pháp để ngươi đột phá tứ tinh. 10 thành xác suất. Mặc dù dùng thiên phú của ngươi. Tứ tinh không là vấn đề. Nhưng là giống như có thể mau một chút. Tóm lại là chuyện tốt không phải sao Giang Phong trầm giọng nói. Hắn đã lấy ra hắn lớn nhất áp chủ bài. Tứ tinh. Lục Minh bỗng nhiên tâm động. Năng lượng, hắn có thể chậm rãi góp nhặt. Kỹ thuật, hắn có thể chậm rãi nghiên cứu. Duy chỉ có đột phá. Loại này cách gọi là bình cảnh, hắn thật đúng là không có cách. Hắn thiên phú. Không phải tiểu Lục Minh tăng lên cũng sẽ không như thế chi chậm. Có thể đi đến một bước này. toàn bộ nhờ năng lượng đắp lên cùng các loại tài nguyên sở dĩ. Tại Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong, biết rõ năng lượng rèn luyện thời điểm, Lục Minh không chút do dự dùng hết biện pháp, đem chính mình năng lượng rèn luyện đến cực hạn, bởi vì hắn không xác định tự mình tu luyện phải bao lâu, chỉ là tại cái này về sau, còn có một cái hố to tứ tinh muốn bước vào tứ tinh. Cần cố tưởng, cần bình cảnh, cần thiên phú, thứ này Lục Minh có sao chính hắn cũng không biết, mà bây giờ Giang Phong cho hắn một đầu làn xe. Trường học, tứ tinh. Lục Minh lâm vào trầm tư. Giang Phong lặng lặng chờ lấy. Bởi vì đối với bình thường thiên tài mà nói, cho dù là tứ tinh loại này bình cảnh, cũng liền chậm trễ nửa năm thời gian. Lục Minh sẽ quan tâm sao nửa năm? Gian phòng bên trong rất yên tĩnh. Hồi lâu, Lục Minh mở miệng, ta đồng ý. Dạng này giao dịch hắn không có cách nào cự tuyệt. Giang Phong nhận biết tỷ tỷ, lại là tiểu bạch phụ thân, vậy khẳng định sẽ cam đoan Lục Minh an toàn. Tại dạng này một cái rất nhiều người vì một thành đột phá tỷ lệ đều muốn liều mạng thời đại, lão Giang cung cấp 10 thành tỷ lệ, còn có tuyệt đối an toàn, vì cái gì không thử một chút đâu, đây là cơ duyên. Cơ duyên to lớn được. Giang Phong nhẹ nhàng thở ra. Trường học tạm thời tựu giao cho ngươi, đợi ta trở về. Giang Phong thân ảnh phiêu hốt, bỗng nhiên biến mất, một loại sợ Lục Minh đổi ý cảm giác. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Không đi học trường học sự tình thật là, hắn đã đáp ứng, khẳng định hết sức nỗ lực. Chỉ là, vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, Lục Minh tâm thần khẽ động, tả hữu nhìn nhìn, lại lặng lẽ chạy đến thư phòng, lật ra bên trong ghét sắt, nghi hoặc chứng nhận thất bại. Ha ha, quả nhiên sửa đổi. Sở dĩ vì sợ hắn trở về tìm cái kia kỳ quái lá phong, lão Giang gia hỏa này kéo lấy trọng thương thân thể, quả thực là đem nghiệm chứng sửa lại mới đi may vá thân thể đâu. Thật già mồm Giang Phong gia hỏa này thật quá móc, có cần phải đổi sao? Chính mình là loại kia trộm vượt qua người ghét sắt người sao? Chê cười Lục Minh quay người rời đi. Rời đi Giang Phong ra, Lục Minh trực tiếp chạy tới trường học, phòng làm việc của hiệu trưởng. An lão sư. Lục Minh cười cười, tạm thời muốn ngươi hỗ trợ. Không có việc gì. An Mộ Phong cười cười, hiệu trưởng đều đã thông báo. Một chút trường học sự vụ trực tiếp phân phối cho Giang lão đầu tử cùng cái khác phó hiệu trưởng liền có thể. Lục Minh nơi này chỉ cần phụ trách đóng cái dấu tử là được rồi. Lục Minh mở ra, đại bộ phận đều xem không hiểu. Thỉnh thoảng mấy cái xem hiểu phê duyệt, nhìn qua cũng tương đối thảm liệt. Tỷ như trường học thao trường sửa chữa lại, thao trường lâu năm thiếu tu sửa, trước mấy ngày vậy mà xuất hiện vết rạn, sau đó bởi vì tài chính không đủ nguyên nhân chỉ có thể kéo lấy. Ngươi suy nghĩ một chút điều tra tiểu tổ cảm thụ. Cái này xét duyệt có thể qua mới có duyệt, còn có tiền lương lỗ hồng hoạt động phê duyệt. Chập chập, trường học của bọn họ đến cùng làm sao sống được, kỳ thật trước kia còn tốt. An lão sư gãi gãi đầu. Trước kia trường học có mấy cái thiên phú không tồi, tốt nghiệp cũng đến tứ tinh, phía trên cũng có thể cỡ nào phê xuống tới một điểm. Về sau trường học không còn có loại thiên tài này xuất hiện, phía trên dần dần mất đi hứng thú, cũng không có tài nguyên. Bọn hắn nơi này cái gọi là thiên tài, chỉ liền là những cái kia điều kiện gia đình không tốt lắm, chưa có tiếp xúc qua tu luyện. Tiến vào chức nghiệp học viện về sau, ngược lại đột nhiên tăng mạnh loại hình. Đơn thuần kiểm lậu, trước kia còn tốt, hai năm này thiên phú kiểm chắc phổ cập, kiểm lậu tỷ lệ càng ngày càng thấp. Dù là cách nào đó gia đình điều kiện lại không tốt, một khi hài tử thiên phú kiểm chắc không tệ, rất có thể học phí toàn bộ miễn một đường học bổng trực tiếp báo đưa. Đâu còn có chức giáo chuyện gì sở dĩ. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn những này trường học thật đúng là theo huấn luyện cơ cấu càng lúc càng giống. Nhưng mà bởi vì bản thân tính chất, lại không thể giống như huấn luyện cơ cấu như vậy tự do, tùy ý chế định học phí, các loại phí, sở dĩ tự chậm rãi lạnh. Năm nay đã đến một nhóm lớn chức giáo. An lão sư bùi ngùi mãi thôi, không biết trường học của chúng ta còn có thể chống bao lâu. Lục Minh xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Bởi vì dựa theo thời gian để tính, xem chừng tối đa một tháng, cái này trường học liền muốn đóng lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phía trên thế mà đối thiên tài coi trọng như vậy, Lục Minh hiếu kỳ. Vậy dĩ nhiên, An Mộ Phong gật gật đầu. Vô luận là tu luyện sinh danh ngạch, vẫn là trường học bồi dưỡng, phía trên đều là cổ vũ cùng hy vọng càng nhiều thiên tài xuất hiện. Thiên tài? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Tại thường nhân tiêu chuẩn bên trong, hắn không phải cũng là thiên tài, còn có Trương Tiểu Bàn, Hạ Vũ, Thường Lượng những người kia. Nghe nói thực lực bây giờ cũng không tệ, đều là thiên phú rất không tệ học sinh. Những này cũng không tính sao, làm sao cũng phải tứ tinh đi. An Mộ Phong gãi gãi đầu. Dù sao quá nhiều giả thiên mới kẹt tại tam tinh đỉnh phong. Sở hữu hiện tại phía trên nhìn danh ngạch cũng đều là tứ tinh trở lên mới tính. Tốt nghiệp tứ tinh đại biểu học sinh bên trong tuyệt hảo thiên tài, mà một trường học có mấy cái tốt nghiệp tứ tinh, cũng từ một loại ý nghĩa nào đó, đại biểu cái trường học này bồi dưỡng học sinh năng lực. Sở dĩ cái này chỉ tiêu rất trọng yếu, Lục Minh, hắn nhưng là đã từng một chiêu mưu sát một loạt tứ tinh người, đáng tiếc không ai quản ngươi cái này. Đột phá tứ tinh đại biểu một cách khởi đầu hoàn toàn mới, mà không cách nào đột phá, có khả năng cả một đời dừng lại tại tam tinh đỉnh phong. Đây chính là đại chúng cách nhìn. Huống hồ ngã ba đường học viện trạng huống này, cho dù có một cái hai cái tứ tinh cũng không có ý nghĩa gì. Đại cuộc đã định, còn có cái gì có thể cải biến được? Nhân gia điều tra tiểu tổ đều trở về, còn có thể làm sao? Kia Giang Phong tìm ta làm gì? Lục Minh có chút mê. Hắn vốn cho là Giang Phong thật làm cho chính mình đại diện hiệu trưởng quản sự tình đâu. Nhìn xem tình huống, Lục Minh phân tích một chút tình trạng trước mắt, bỗng nhiên có chút minh bạch. Nga, con hàng này mục đích thực sự lại là Lục Nhan, đúng thế. Giang Phong bản chất là để Lục Nhan nhúc tay. Lục Minh hiện tại cái gì đều không làm được, nhưng là Lục Nhan có thể dùng Lục Nhan thân phận đi ảnh hưởng một số người quyết sách, để cái này liên quan tới trường học thủ tiêu hành vi không ngừng cãi cọ, tranh chấp cùng kéo dài. Chỉ cần chống nổi 3 tháng là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Minh tâm tình trở nên thật không tốt. Đáng chết, gia hỏa này thế mà đều tính tới Lục Nhan trên thân cũng đúng. Dù sao tại Giang Phong trong mắt, Lục Minh ngoại trừ hủy đi gặp rắc rối, lại có thể làm cái gì nguyệt ảnh truyền thừa sự tình. Người ở bên ngoài xem ra, đó cũng là Lục Nhan tại kết thúc công việc, bị xem thường a. Lục Minh trong mắt hơi híp. Quả thật, chuyện này giống như Lục Nhan tham dự, sẽ trở nên rất dễ dàng. Thời gian 3 tháng, tùy ý làm ồn ào, đoán chừng tự kéo dài. Thế nhưng là thật muốn gọi Lục Nhan sao? Không phải không được, mà là căn bản không thể. Lục Minh rất rõ ràng một điểm, Lục Nhan trở nên đủ cường đại, hắn mới có thể tốt hơn chỗ dựa. Nếu như hôm nay bởi vì cái này đem Lục Nhan gọi trở về, trời sáng bởi vì cái kia đem Lục Nhan gọi trở về, mặc dù Lục Nhan khẳng định không để tâm, nhưng là nàng thật sự có thể hảo hảo tu luyện. Thiên phú tốt lại như thế nào? Thiên phú tốt là dùng tới tu luyện, cũng không phải dùng để trì hoãn. Nguyệt ảnh truyền thừa bên trong biến cố, giống như không phải hắn xuất thủ, Lục Nhan tự bảo giống như tại cho một chút thời gian. Lục Nhan đột phá lục tinh, có phải hay không cũng không cần tự bảo hắn hiện tại chậm trễ, rất có thể liền là Lục Nhan đột phá thời gian lại nói. Những này phá sự cần Lục Nhan, ha ha. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Đây là chính hắn sự tình, chính hắn hứa hẹn giao dịch, tự nhiên muốn chính mình để hoàn thành. Huống chi hắn cũng không muốn bị Giang Phong xem thường. Ngươi là tiểu bạch phụ thân, ta còn là tiểu bạch sư phụ đâu. Trường học 3 tháng, Lục Minh nhướng mắt trước tư liệu, bỗng nhiên dừng lại, rất nghiêm túc nhìn. Phần tài liệu này giảng chính là sẽ cử hành học viện bôi tranh tài. Ân, một cái rất trọng yếu tranh tài. Đây là hàng năm tổ chức một lần học viện ở giữa quyết đấu tranh tài. Mỗi cái học viên phái ra một đội ngũ tiến hành quyết đấu, sàng chọn ra hàng năm tối cường chiến đấu học viện xếp hạng toàn dân tham dự nhiệt độ rất cao học viện bôi. Lục Minh trầm ngâm một lát. Nếu như chúng ta tham gia cái này học viện bôi, lấy được một chút không tệ thành tích, có phải hay không có chỗ tốt? Vâng. An Mộ Phong rõ ràng sửng sốt một chút, nghe nói chỉ cần vào trước 100 tựu có người khen. A Lục Minh tâm thần phấn chấn. Còn có người khen. Cái kia chính là không cần hủy bỏ, dù sao hủy bỏ căn bản nguyên nhân là không cách nào bồi dưỡng được học sinh tốt. Giống như những học sinh này đều dự thi cũng lấy được không tệ thứ tự. Bọn hắn thật đúng là dám hủy bỏ không thể từ lúc từ mặt đi thế là. Lục Minh hứng thú. Trường học của chúng ta tham gia qua cái này học viện bôi sao? Trước kia tham gia qua, những năm này không tham gia. An Mộ Phong nói. Vì sao? Lục Minh nghi hoặc. Liền xem như thất bại, dù sao cũng có thể soạt soạt tồn tại cảm a, có lộ ra ánh sáng suốt mới có học sinh a. Bởi vì hải tuyển không qua được. An Mộ Phong như nói thật nói. Lục Minh một mặt mộng bức. Làm mẹ nó, các ngươi hải tuyển đều không qua được, chờ chút. Chẳng lẽ học viện bôi hải tuyển tương đối nghiêm khắc cũng đúng. Dù sao hơn vạn trường học, có thể nghiêm ngặt một chút. Thế là hắn cố ý đi xem thoáng cái quy tắc. Hiện gọi là hải tuyển. Thật vô cùng đơn giản. Trên bản chất liền là tùy ý đánh một chút. Rất nhiều học viện biết mình vô vọng toi 100. Sở dĩ đánh một chút xì dầu vẽ vẩy nước ý tứ thoáng cái tựu rút lui. Rất hàm ngư. Cũng liền cho rất nhiều học viện thông qua hải tuyển cơ hội. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi nghiêm túc tham dự, nghiêm túc chuẩn bị, tựu nhất định có thể thông qua, cho dù là chức nghiệp học viện. Lục Minh nhìn một chút số liệu. Rất nhiều học viện kỹ thuật đều có thể thông qua hải tuyển. Sở dĩ đơn giản như vậy hải tuyển hình thức, bọn hắn học viện đến cùng là thế nào thất bại cái này cái gọi là hải tuyển? Lục Minh rất nghiêm túc hỏi thăm. Không phải chỉ đào thải đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế những học viện kia a? Đúng vậy a. An Mộ Phong rất thành khẩn nói, học viện chúng ta liền là a. Lục Minh có chút mới. Ta học viện không có nghiêm túc đánh qua a, hải tuyển đều qua không được. Mỗi lần đều bị đánh xuyên, học viện thật một điểm tính khí đều không có sao? Các ngươi đều là tin Phật sao? Ngươi là tu luyện học viện, không phải Phật học viện đánh qua. An Mộ Phong nhớ tới cái chuyện lần trước, lúc này mới nói ra. Một lần cuối cùng tựu rất chân thành. Nghe nói là phó hiệu trưởng tự mình chủ bị tuyển người. Sau đó hải tuyển bị đánh cái 5-0. Liền rốt cuộc không tham gia. A khẩu. Lục Minh thật sâu thở dài, hắn còn có thể nói cái gì? Việc đã đến nước này, hắn không thể không thừa nhận một sự thật. Cho dù là tại cao đẳng học viện danh sách thấp nhất chức nghiệp trong học viện, bọn hắn ngã ba đường học viện cũng là ở vào tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia. Siêu thần chế tạp sư 17 chương 160, ngươi kế hoạch này có phải hay không có chút vấn đề? Phòng làm việc của hiệu trưởng. Lục Minh mặt không thay đổi nhìn trước mắt tư liệu. Ân. Ngã ba đường học viện dự thi ghi chép. Nhóm đầu tiên đội ngũ, hải tuyển 5 giờ 0 phút đào thải. Nhóm thứ hai đội ngũ, hải tuyển 4 giờ 1 phút đào thải. Nhóm thứ ba đội ngũ, hải tuyển 5 giờ 0 phút đào thải. Thứ 50 phê đội ngũ, hải tuyển 5 giờ 0 phút đào thải. Kết thúc. Dòng giã 50 lần. Thế mà một lần hải tuyển đều không có qua, học viện không phải đã từng đi ra tứ tinh A? Lục Minh kinh ngạc. Có tứ tinh người tu luyện tại. Các ngươi liền cái hải tuyển đều không có đi qua, không có gặp phải. An Mộ Phong cười khổ. Ta học viện tài nguyên có hạn. Cho dù có tứ tinh, vậy cũng điên cuồng hơn tu luyện. Miễn cưỡng tại trước khi tốt nghiệp bước vào tứ tinh. Học viện bôi bình thường đều tại cuối năm. Không đuổi kịp. Bọn hắn cũng phải vì bắn vọt tứ tinh đang liều mạng. Càng không khả năng tham gia không có ý nghĩa gì học viện bôi. Kia cái khác tam tinh đâu? Lục Minh trầm ngâm. Tứ tinh người tu luyện hiếm thấy, tam tinh luôn luôn có một ít a. Cái này có. An Mộ mong mỏi muốn đi lên. Có mấy lần đội ngũ, đích thật là có tam tinh làm đội trưởng. Chỉ là thời điểm tranh tài, bị học viện khác nhị tinh đánh bại. Lục Minh. Ngưu Phê tam tinh thế mà bị nhị tinh đánh bại, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Trên thế giới này, có một nhóm người vượt cấp khiêu chiến, thực lực cường hãn. Như vậy bị bọn hắn khiêu chiến những người kia đâu ăn. Liền là bọn hắn học viện nhóm người này. Cẩn trọng. Chưa từng vượt quyền. Không có tiếng tăm gì làm lấy chính mình bàn đạp công việc, lại Phật lại hàm ngư. Sầu. Lục Minh có chút não khoát đau. Người hiệu trưởng này làm quá kém. Đã nhiều năm như vậy, trường học một điểm tiến bộ đều không có. Có một loại đỡ đều đỡ không nổi cảm giác. Thế nhưng là vì tương lai thuận lợi đột phá tứ tinh, hắn thật đúng là đến tranh một chuyến, chẳng phải học viện bôi sao làm đi. Lục Minh nghĩ nghĩ. Học viện bôi chu kỳ mặc dù trưởng, nhưng là tranh tài bản thân cũng không chậm trễ thời gian. Bình thường nên tu luyện một chút, không có chút nào ảnh hưởng. Lần này tổ kiến một đội ngũ đi lên đánh một chút xì dầu. Chỉ cần đến trước 100 tựu rút lui, cũng không lãng phí thời gian tu luyện. Lại có thể để học viện bảo lưu lại tới. Hoàn mỹ. Lục Minh đối kế hoạch này rất hài lòng. Còn như danh sách, ta chuẩn bị tạo dựng một đội ngũ tham gia trận đấu. Lục Minh nghĩ nghĩ, An lão sư ngươi quay đầu làm thoáng cái thủ tục. Được. An Mộ Phong gật đầu, người nào muốn ta đi tìm những cái kia tam tinh a? Hắn trong ấn tượng, năm nay học viện vẫn là có hai cái tam tinh. Không cần. Lục Minh bĩu môi. Nhanh tốt nghiệp mới tam tinh. Phế vật. Còn có thể bị nhị tinh đánh bại. Tìm bọn hắn làm gì, cho người ta đi làm bàn đạp sao? Hạ Vũ. Thường Lượng. Trương Tiểu Bàn. Lục Minh đọc lên mấy cái này danh tử. Hạ Vũ. Thần tiến thủ. Thực lực không biết. Có được một thanh rất cường đại cung. Còn có phục ma tiến. Toàn thân trên dưới đều để lộ ra ta rất có tiền, ta là nhị đại khí tức. Thường Lượng, năng lực của hắn cùng phương thức chiến đấu rất đặc thù, xuất kỳ bất ý, tỷ số thắng có thể sẽ có một ít. Trương Tiểu Bàn nha, không đề cập tới cũng được, con hàng này sinh tồn năng lực cùng gây chuyện năng lực đều rất mạnh, dù sao ném vào không chết được là được, hắn huyễn cảnh nhất tinh đều có thể ảnh hưởng đến Phó Hồng Danh, trời mới biết có cái gì hắc khoa kỹ. Tóm lại con hàng này sức chiến đấu hẳn là không vấn đề gì, dạng này ba người tự có. Còn có hai cách đâu? An Mộ Phong hỏi. Ta, Lục Minh nói. Ai? An Mộ Phong sửng sốt, ngươi không phải chế tạp sư a, có thể đánh không được sao? Lục Minh nhún nhún vai. Ách! An Mộ Phong gãi gãi đầu. Mặc dù Lục Minh tại trong hầm mỏ biểu hiện rất tốt, nhưng là chế tạp sư cái nghề nghiệp này đi. Nói như thế nào đây, ở trong trận đấu ở vào tuyệt đối thế yếu đệ nhất. Tranh tài quy định, bất kỳ cái gì chức nghiệp đều chỉ có thể sử dụng chính mình khí tức đồ vật. Vô luận là vũ khí, cung tiến lại hoặc là thẻ bài phải tự mình chế tác mới được. Chế tạp sư coi như có thể đồn thẻ, cũng sẽ không quá nhiều. Thứ hai, tố chất thân thể quá yếu, rất dễ dàng bị đánh lén đánh bại. Ngươi có thể dùng sớm chế tác tốt thẻ bài thẻ người, nhưng là lại có thể thẻ mấy quan, vô luận thẻ bài dùng ra cái chiêu số gì, đều không thể tránh cho bản thể quá yếu cái này căn bản nhân tố. Chỉ cần cẩn thân, một chiêu kết thúc. Điểm này, chế tạp sư so nguyên tố sư coi như yếu ớt rất rất nhiều. Thứ ba, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu. Điểm này chí mạng nhất. Chiến đấu chức nghiệp đều là đánh ra tới, còn có chính là giết ra tới, chế tạp sư đâu tử trạch một cái. Duy nhất vận động địa phương có thể ngay tại trên giường hoặc là trước máy vi tính. Nào có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, năm ngoái học viện bôi cũng có một vị chế tạp sư. Độn một đống thẻ ném ra bên ngoài. Sửng sốt một cái không có đánh trúng. Bị người ta mấy bước đi đến trước mặt trực tiếp đạp ra ngoài. Lục Minh thật muốn tham gia, An Mộ Phong vẫn là muốn thuyết phục thoáng cái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đã 50 liên tiếp bại. Có gì có thể sợ, Lục Minh đang muốn chơi. Chơi vui vẻ điểm liền tốt. Dù sao trải qua lần này đối Lục Minh tới nói cũng coi là thêm chút kinh nghiệm, có lợi thật lớn. Nghĩ tới đây, An Mộ Phong tâm thái lại Phật. Còn có một cách đâu An? Mộ Phong nhìn xem danh sách còn thiếu một người. Lưu Viện. Lục Minh trầm giọng nói. Lưu Viện An Mộ Phong có chút mộng. Không có ấn tượng a. Hắn cố ý mở ra tư liệu. Lập tức sắc mặt cổ quái nhìn xem Lục Minh. Nguyên lai là vùng mũi bên trên phân a. Nhớ kỹ. An Mộ Phong gật gật đầu. Lại đến một người dự khuyết là được rồi. Căn cứ học viện bôi quy định. Năm một tranh tài hình thức. Có một người dự khuyết là tương đối hợp lý. Dự bị. Lục Minh trầm ngâm tự viết sang Nguyệt Bạch đi. Nàng không phải chúng ta trường học. An Mộ Phong một mặt khổ bức. Sao có thể dạng này làm ẩu. Hiệu trưởng con giấu ngay tại bên cạnh. Chúng ta sẽ đóng thoáng cái chương là được rồi. Lục Minh khoát khoát tay. Trước treo chữ xanh. Dù sao lại không ảnh hưởng gì. Lại nói. Tiểu Bạch cũng nhị tinh. Đi theo ta đi đánh một chút xì dầu rất tốt. Tốt à. An Mộ Phong lại Phật. Dù sao liền là chơi đùa nha tùy ý đi. Thế là. Cùng ngày. Ngã ba đường học viện báo danh học viện bôi. Dự thi danh sách. Lục Minh. Hạ Vũ. Thường Lượng. Lưu Viện. Trương Tuyết Nhộn. Cùng dự bị đội viên Giang Nguyệt Bạch. Tin tức vừa ra các học sinh kinh ngạc. Tứ đại thiên tài vì cái gì chỉ có ba cái tham gia thật kỳ quái. Trương Tiểu Bàn vì cái gì không có tham gia cái kia. Lưu Viện cùng Trương Tuyết Nhu dựa vào cái gì tham gia. Trương Tiểu Bàn đâu đúng rồi đám người một mặt mộng bức. Hiển nhiên. Đại đa số người đều biết Trương Tuyết Nhu là thần thánh phương nào. Mà giờ khắc này. Trường học phòng họp. Mấy cái một mặt mờ mịt đội viên đã bị triệu tập đến cùng một chỗ. Đây chính là trường học vinh dự Lục Minh gióng giạc. Bây giờ trường học nguy nan thời khắc. Sao có thể một điểm tập thể vinh dự cảm giác đều không có chỉ có tốt hơn thứ tự. Phía trên mới có thể phê xuống tới càng nhiều tài chính lão sư tiền lương không muốn các học sinh phúc lợi có thể không có lúc này. Nhất định phải để đại gia đoàn kết nhất trí hiệu trưởng đem cái này gian khổ nhiệm vụ cho chúng ta. Liền là tin tưởng mọi người Lục Minh chính nghĩa lẫm nhiên. Hiện tại. Chúng ta đến chứng minh chính mình thời điểm được. Hạ Vũ bọn người nghe vậy, lại nhao nhao gật đầu. An Mộ Phong liếc nhìn, không nói chuyện. Ngày đó Giang Phong cho hắn lời nhắn nhủ thời điểm cũng không phải nói như vậy. Tốt à. Cũng liền Giang hiệu trưởng không tại. Không phải lúc này không phải là phun chết Lục Minh. Lần này học viện bôi kỳ thật rất đơn giản. Lục Minh dặn dò, chúng ta hết thảy chỉ cần đi qua đánh mấy lần tranh tài là được rồi. Hải tuyển. Xếp vào 3.200 đấu vòng loại. Xếp vào 1.600 căn cứ Lục Minh đoán chừng. Chỉ cần thắng 6 trận đấu. Liền vọt tới 100 tên. Lúc này. Không sai biệt lắm cũng đến cực hạn của bọn hắn. Sau đó rút lui chính là. Trước lúc này bọn hắn muốn thắng. Đánh không lại làm sao bây giờ Trương Tiểu Bàn sợ một bơ. Yên tâm. Nhất định có thể thắng ta có kế hoạch chiến đấu Lục Minh mỉm cười. Chúng ta chiến đấu bố cục là như vậy hải tuyển. Ta trước ra sân. Kết thúc. Đấu vòng loại, ta trước ra sân kết thúc. Đấu bán kết, ta trước ra sân kết thúc. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Ngọa tảo. Cái này cái gì gặp vượt bố cục ngươi kế hoạch này có phải hay không có chút vấn đề. An Mộ Phong cũng có chút mộng. Trời mới biết. Vì sợ những học sinh này không đồng ý. Hắn còn cố ý đi làm mười mấy phút trấn an cùng động viên công việc. Kết quả ngươi nha bên này chính mình tự làm xong ngươi đã đều đánh năm. Còn gọi bọn hắn làm gì quy tắc cần 5 người. Lục Minh trầm giọng nói sở dĩ ta cần các ngươi. Trương Tiểu Bàn. Sở dĩ bọn hắn chỉ là không cần mua phiếu người xem đúng không ngươi không có vấn đề. Hạ Vũ ngạc nhiên. Hẳn là không vấn đề gì. Lục Minh nghĩ nghĩ. Ta học xong nhị tinh đỉnh phong kiếm tu thẻ. Tính toán người tốt số. Một người chuẩn bị cho bọn họ một tấm. 5 tấm đủ để đánh xuyên qua toàn trường đối phương nếu là chẳng đâu Thường Lượng yếu ớt hỏi. Vậy liền lại ném một tấm chứ sao. Lục Minh bình tĩnh. Giai đoạn này. Kiếm tu thẻ. Đủ để một thẻ đỉnh càn khôn nhất là tấm kia nhị tinh thẻ bài đủ để so sánh tam tinh một kiếm đủ để đúng thế. Cách này nhìn như muốn tiến hành một trận trùng trùng điệp điệp tranh tài. Đi qua Lục Minh phân tích cùng diễn toán. cuối cùng biến thành 6 năm 30 tấm kiếm tu thẻ sự tỉnh. Ân, cố gắng một chút 2 ngày có thể làm ra tới. Cái khác đến lúc đó rồi nói sau. Đám người. Tranh tài nguyên lai là dạng này đánh sao vậy, ngươi rất nghiêm túc động viên đại gia cùng tuyển người cái dược gì đây, không phải sợ các ngươi không cao hứng a? Lục Minh tằng hắng một cái. Được rồi. Trương Tiểu Bàn im lặng, ta coi như là thấy chút việc đời. Những người khác cũng đồng ý. Mấy người bọn hắn đều thuận lợi đột phá đến nhị tinh. Còn chưa tới nhớ rõ mừng rỡ. Liền thấy Lục Minh cái này một người đánh xuyên qua 30 người vĩ đại kế hoạch. Đại gia trinh lệch như thế lớn sao, học trưởng Uy Vũ Lưu Viện trong mắt tràn ngập tiểu tinh tinh. Lục Minh phi thường hài lòng. Ân, đây mới là hợp cách đội viên. Không sai. Lưu Viện cô nương. Liền là vị kia đáng yêu học muội. Lục Minh lần này cố ý mang theo cô nương này. Kỳ thật cũng là nghĩ thấy chút việc đời. Còn có Hạ Vũ bọn hắn. Các ngươi không thuộc về nơi này. Không nên ở chỗ này quá mức yên lặng. Lục Minh bỗng nhiên nói. Lựa chọn bọn hắn thật là cần hô 666 hàm ngư a, hiển nhiên không phải. Hắn chỉ là không muốn để cho cùng loại Lý Hảo Nhiên sự kiện tái diễn. Lý Hảo Nhiên như thế thiên tài. Giống như có thể đi vào đệ nhất học viện. Có lẽ sớm đã ngũ tinh cũng khó nói, Hạ Vũ bọn hắn đâu, bọn hắn đại nhất liền có thể nhị tinh. Cũng có thể có được như thế can đảm cùng thiên phú. Giống như yên lặng tại ngã ba đường hải lượng nhất tinh người tu luyện bên trong. Cuối cùng lại sẽ như thế nào phai mờ tại chúng. Lần này ra ngoài thấy chút việc đời cũng tốt. Minh bạch. Đám người cảnh giác còn có chút cảm kích. Được. Trở về chuẩn bị, thất ngày sau, liền là hải tuyển. Lục Minh trầm giọng nói. Sau đó mấy ngày, Lục Minh rất điệu thấp chế tác thẻ bài. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Nguyệt ảnh truyền thừa muốn tiêu hóa. Thẻ bài tổ hợp muốn nghiên cứu. Tứ tinh cơ sở muốn học tập. Năng lượng cũng muốn chậm rãi tăng lên. Cũng may. Những này cũng không xung đột. Thất ngày sau. Hải tuyển rốt cuộc bắt đầu. Các nơi hải tuyển tách ra cử hành. Mà Thanh Minh thị hải tuyển vị trí. Ngay tại trung tâm thành phố phủ cận công trong cơ thể. Một cái cử đại hội trường bên trong. Lục Minh mấy người cũng là lần đầu tiên tới đây. Bọn hắn rất điệu thấp. Thật. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lần này tới chỉ là đánh cái xì dầu. Sở dĩ tranh tài nhanh bắt đầu mới đến. Chỉ là. Bọn hắn vẫn là không nghĩ tới. Bọn hắn vừa mới ra trận. Tự nổ. Ai kia là ngã ba đường trường dạy nghề đội ngũ 6.666.666 trong truyền thuyết kia hải tuyển đều có thể 50 liền quỳ đội ngũ ngọa tàu ta, thế mà còn có thể nhìn thấy bọn hắn lần nữa tham gia hải tuyển sinh thời hệ liệt lão tử lần thứ nhất trông thấy loại này sống sờ sờ truyền kỳ, đám người kinh thán không thôi. Đúng thế. Ngã ba đường chiến đội kém xa tiếp tắp bọn hắn trong tưởng tượng điệu thấp như vậy. Hoặc là nói. Bọn hắn sớm đã dương danh. Hải tuyển 50 liền quỳ truyền kỳ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn hắn thế mà còn dám tới thần kỳ, đây mới thật sự là ta bên trên ta cũng được hệ liệt. Ngươi có thể dẹp đi đi. Khoác lác gì phê. Ngươi bên trên ngươi cũng được đùa ta đây, 50 liền quỳ khái niệm gì biết hay không, ngươi bên trên ngươi đi lên vạn nhất thắng đâu. Lão tử thế mà không có cách nào phản bác ngươi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lục Minh bọn người liếc nhau. Cũng là hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới. Ngã ba đường dĩ vãng thế mà xông ra như thế lớn một cái tên tuổi trường học trước kia ngưu như vậy sao. Lục Minh nhìn xem An Mộ Phong. Khục. An Mộ Phong có chút xấu hổ. Tốt hơn một chút năm trước sự tình, hắn đều nhanh quên. Được rồi. Lục Minh lắc đầu, hắn nhìn xem thời gian. Lần này vốn là dấm lên điểm tới, hẳn là cũng đến phiên bọn hắn. Quả nhiên, phía trên rất nhanh truyền đến tên của bọn hắn. Thanh Minh Lý Công Học Viện Vương. Sơ. Ngã ba đường kỹ thuật chức nghiệp học viện 66.666 đi lên liền là lớn màu. Xong, xem ra muốn 51 liền quỷ, ha ha. Chập chập. Xem ra chúng ta lại muốn gặp chứng nhận lịch sử ghi chép. Khán giả thích nghe ngóng. Thanh Minh Lý Công Học Viện. Nghe danh tự liền biết. Bản địa trọng điểm một trong. Cũng là Thanh Minh thì tốt nhất mấy cái trọng điểm viện trường học một trong. Thực lực hùng hậu. Có lẽ tại hoàn cảnh lớn bên trong không tính là gì. Nhưng là tại Thanh Minh thì bản địa. Cái kia chính là một đầu cự vô phách. Mà lần này dẫn đội đội trưởng càng là tam tinh ngã ba đường. Sợ là thật muốn 51 liền quỳ. Đoán chừng bọn hắn áp lực rất lớn đi. Có người đồng tình. Áp lực lớn không phải là Thanh Minh Lý Công Học Viện sao? Một người bĩu môi. Vì sao ngươi suy nghĩ một chút? Thanh Minh Lý Công thắng có phải hay không? Đương nhiên không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng là giống như bọn hắn thua. Chỉ sợ thật muốn ghi tên sử sách 50 liên tiếp bại kẻ hủy diệt. Chập chập. Ngoa tào, thật đúng là. Đám người lấy lại tinh thần. Thế là. Đại gia lẫn nhau truyền lại, nhìn càng thêm sung sướng. Mà giờ khắc này. Song phương tuyển thủ cũng lên đài. Người tốt. Thanh Minh Lý Công phái ra là một cái nhị tinh đỉnh phong năng lượng chiến sĩ. Hắn nhíu mày. Nhìn Lục Minh một chút. Ngươi lại là chế tạp sư ai? Trường học các ngươi thật ngay cả chiến đấu chức nghiệp đều thu thập không đủ ha ha. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Soạt hắn khoát tay, một tấm thẻ bài trong tay tiêu tán. Hư quang huy hiện lên. Đối diện người tu luyện còn chưa lấy lại tinh thần. Cũng cảm giác một cỗ kinh khủng lực đạo đánh phía chính mình. Theo bản năng dùng hai tay ngăn tại trước người. Oanh một tiếng vang thật lớn. Cả người hắn trực tiếp oanh ra sân thi đấu. Ông màn hình con số nhảy lên. Theo nguyên bản 0 giờ 0 phút biến thành 1 giờ 0 phút. Soạt công trong cơ thể bỗng. Nhiên yên lặng. Cái này đánh thắng kia cái nhị tinh đỉnh phong thế mà bị cái kia chế tạp sư đánh bại kiếm tu thẻ bài có ý tứ. Thanh Minh Lý Công đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận chút. Minh bạch. Nhị tinh đỉnh phong thích khách đi lên. Hắn thích nhất loại này phụ trợ trên chức nghiệp tới trang bức. Chế tạp sư buồn cười. Vô luận ngươi đồn bao nhiêu tấm thẻ. Thân thể của ngươi tốc độ phản ứng. Sư Lục Minh đối hắn mặt ném ra một tấm thẻ. Oanh vừa mới ẩn núp đến bên người thích khách nhất thời tựu bị oanh ra ngoài. 2 giờ 0 phút ta tới. Ba một thân ảnh bay ra ngoài. 3 giờ 0 phút ta thử một chút ba lại một thân ảnh bay ra ngoài. 4 giờ 0 phút lớn như vậy trung tâm thể dục yên tĩnh như gà. Thanh Minh Lý Công thế mà liên tiếp 4 tên người tu luyện bị dây. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đối diện cái kia chế tạp sư. Thậm chí liền bước chân đều chẳng muốn xê dịch. Vẹn vẹn mất đi 4 tấm thẻ mà giờ khắc này. 1 phút cũng còn không có đi qua có người nuốt thoáng cái nước bọt. Tại cái này yên tĩnh trung tâm thể dục, như vậy rõ ràng. Chỉ là, không có ai đi nói hắn. Bởi vì tất cả mọi người có chút mộng. Cái này, đây coi là cái gì 4 cái miêu sát. Thanh Minh Lý Công đội ngũ kém chút bị tại chỗ đánh xuyên qua. Ngã ba đường chức nghiệp học viện người. Hiện tại cũng mạnh mẽ như vậy sao? Ba thanh âm thanh thúy truyền đến. Đám người theo bản năng nhìn lại, chỉ gặp Thanh Minh Lý Công đội trưởng một bên vỗ tay vừa đi lên. Là hắn đám người tâm thần khẽ nhúc nhích. Thanh Minh Lý Công vị kia tam tinh người tu luyện thú vị. Đại gia tinh thần tỉnh táo, một trận chiến này có nhìn. 51 liền quỳ vẫn là 50 liên tiếp bại kết thúc đám người có chút tiểu kích động. Ai có thể nghĩ tới ngã ba đường chiến đấu cũng có thể để bọn hắn nhìn nhiệt huyết, không biết hai người này ai có thể thắng. Ngươi rất không tệ. Thanh Minh Lý Công đội trưởng thần sắc như thường, chỉ là một cái chế tạp sư có thể đi đến. Soạt Lục Minh tay vừa nhấc, oanh vừa cho mình thêm trò vui 3 giây đồng hồ, đội trưởng nhất thời liền bay ngược ra ngoài, đâm vào xa xa trên vách tường, lâm vào trong hôn mê. Soạt toàn bộ hội trường yên tĩnh lại. Những cái kia chờ mong nhiệt huyết chi chiến người một mặt mộng bức. Kết thúc ngọa tào, đây coi là cái gì? Bọn hắn nhìn xem giữa sân, từ đầu tới đuôi cái kia chế tạp sư đều không đi một bước, vẹn vẹn chỉ là tùy ý phất tay vứt ra 5 tấm thẻ bài mà thôi. Tựu cái này 5 tấm thẻ bài Thanh Minh Lý Công đội ngũ lại bị trực tiếp đánh xuyên qua đùa đâu, tất cả mọi người trầm mặc. Toàn bộ hội trường không hề có một chút thanh âm.